Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Tâm Ma. Cùng một chén rượu, ban cho ý nghĩa khác biệt, phẩm ra hương vị cũng không giống nhau, làm ý nghĩa biến mất, người kia nhóm sẽ dựa theo nhất nguyên thủy giá trị đánh giá. Rượu mạnh vĩnh viễn chỉ có thể là rượu mạnh, không còn sẽ có người cảm thấy nó đến cỡ nào dễ uống. Sư tôn, rượu này là như thế nhưỡng a? 10 tuổi Giang Triệt nâng lên ánh mắt như nước long lanh, nhìn về phía sư tôn. Ta cũng không rõ ràng, chờ ta điều tra thêm. Thanh Nguyệt nhanh chóng lật xem mượn tới thư tịch, tự hồ là vì không tại đệ tử trước mặt mất mặt, tại hai cái tiểu gia hỏa phát sốc lấy mắt to ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc một chút đầu. Không sai, liền là làm như thế, men rượu. Thanh Nguyệt nhớ lại nhìn thấy nội dung máy móc, hai cái tiểu gia hỏa cũng tiếp tục cất rượu, tuổi tác tuy nhỏ, có thể di động tay năng lực lại cũng không yếu, đi qua lần lượt thất bại, các nàng rốt cục hoàn chỉnh một chén nhỏ hoa đào nhưỡng, một người lướt qua một ngụm nhỏ, lộ ra nụ cười hài lòng. Sư tôn, chúng ta về sau hàng năm đều cất rượu đi, năm nay sang năm uống, sang năm năm sau uống, dạng này chúng ta liền có uống không hết rượu. Tốt ai, uống không hết, uống không hết. Lãnh Tâm Thiền đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hưng phấn vỗ tay. Thanh Nguyệt băng không băng mặt lạnh lùng bên trên nhiều vẻ tươi cười, dùng kiếp này nhất ôm nhu thanh âm trả lời. Tốt. Khàn khàn thanh âm cùng hồi ức trùng điệp, Thanh Nguyệt giống như bưng lấy một chén tuyệt thế rượu ngon, nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt trượt xuống gương mặt, hủ kia rượu thế nhưng là bọn hắn lời thề a. Tiểu Triệt vì sao liền như vậy tuyệt tình ném đi, không có bất kỳ cái gì nhớ nhung. Lời thề, ha ha, ngươi còn biết lời thề, Tiểu Triệt có thể chưa từng có vi phạm, đào hoa đua nở thời tiết, là hắn tại từng mảnh thu thập hoa đào, cất rượu thời điểm, cũng là hắn tại một mình nghiên cứu. Mà các ngươi đâu, ngoại trừ lúc uống rượu xuất hiện, có bao nhiêu lần tuân thủ lời thề. Ác ma nói nhỏ bên tai vang lên, Thanh Nguyệt che lỗ tai, không còn dám nghe, có thể đạo này thanh âm phản phất từ sâu trong nội tâm vang lên, căn bản ngăn cản không nổi. Mấy câu, liền để Tiểu Triệt dâng hiến cả một đời, có thể ngươi đây, không chỉ có không tin hắn. Chớ nói nữa, chớ nói nữa, Thanh Nguyệt đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn khắp bốn phía, ầm ầm, sân đổ sụp, tóe lên tro bụi che giấu thân ảnh của nàng. Giang Triệt ba người ngước mắt, kinh ngạc nhìn về phía sát vách, thật là loạn khí tức. Nàng, đây là thế nào? Nam Thanh Thanh khẩn trương hỏi thăm, không phải là nhìn thấy bị ném hoa đào những tức giận a? Tâm ma, Mị Tiên Nhan ngưng trọng bảo hộ ở trước mặt hai người, cái này bê tạo đê gọng khí tức cùng nàng thấy qua một chút tu luyện đau sốc hông dẫn đến tâm ma nhập thể tu sĩ phi thường giống. Có thể một vò rượu hẳn là không đến mức để nàng tâm ma nhập thể a. Ngồi xuống đi, nàng có ứng đối phương pháp, không sẽ phá hư cái viện này. Giang Triệt bốc lên một khối thịt gà, cười nói. Tốt xấu đã từng cũng là quy nhất đỉnh phong, chỉ cần không phải thành tiên kiếp, bình thường tâm ma không làm gì được nàng, lui một bước giảng, tức liền khó có thể ức chế tâm ma, nơi này chính là hoàng đô. Long dưới đài chúng sinh bình đẳng, dám ở chỗ này dê giết hại bách tính. Cho dù không phải cố ý, nhân hoàng cũng sẽ không cho phép. Mị Tiên Nhan sững sờ, thần thức ngoại phóng, quả nhiên thấy Thanh Nguyệt quanh thân linh lực mặc dù bê tạo đê rộng, nhưng lại tại có khống chế phạm vi, không chỉ có như thế, tự hồ. Thiên khung phía trên, một thanh thánh kiếm treo tại thiên khung. Cái này hoàng đô đối tu sĩ thật đúng là nghiêm ngặt, đơn giản bạo tẩu thế mà đưa tới thánh kiếm. Bằng không đại chu hoàng đế sao có thể gọi nhân hoàng đâu. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, chui kiếm này thế nhưng là đặc biệt nhằm vào sinh tử cảnh trở lên cường giả, mấy ngàn năm qua chưa hề thu hồi. Ba người cơm nước xong xuôi, đại chu quy quân đê gội cũng chạy tới nơi đây, mấy ngàn tên võ giả nơi đây đoàn đoàn bao vây, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Trần Ngôn Chi đứng ở ngoài cửa nói. Diệp huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Giang Triệt mở ra môn, cười nói ta cái này còn tốt, có trận pháp phù hộ. Có cần hay không chúng ta đưa ra không gian, để các ngươi xuất thủ. Gặp Giang Triệt an toàn, Trần Ngôn Chi lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán, không cần, chúng ta liền là đến giữ gìn trị an, dẫn phát náo động tên tu sĩ kia không phải ta cùng cái này mấy ngàn tên võ giả liền có thể giải quyết tồn tại. Giang Triệt ngắm nhìn bốn phía, gặp những này hoàn thành cấm vệ quân đều là cửu phẩm võ giả, ngẩng người cười nói, nếu như thế, vậy ta liền rời đi trước đi, chờ các ngươi giải quyết chuyện nơi đây trở lại. Mấy ngàn tên cửu phẩm võ giả bại lộ, Cố Hy liền không sợ bị phát hiện mánh khóe đâu, vẫn là nói, nàng có tuyệt đối tự tin và tiên môn đối kháng. Đi, vậy các ngươi chú ý một chút an toàn. Trần Ngôn Chi tránh ra một con đường, dặn dò. Công chúa nói qua, Lâm huynh đệ không thể đắc tội, lần này tới thời điểm lại dặn dò một lần, thậm chí không cần mời hắn đi hỏi thăm, nếu như thế, hắn tự nhiên là không có lý do gì để Lâm Diệp lưu tại nơi này. Ba người trở về phòng thu thập một phen, rất nhanh rời khỏi nơi này, về phần nói đi chỗ nào. Đương nhiên là Vạn Hoa Lâu đi. Đi vào Vạn Hoa Lâu, du dương tiếng địch lọc vào tai, văn nhân mặt khách ngâm thơ vẽ tranh, thoạt nhìn là tao nhã như vậy, Giang Triệt vuốt vuốt cái mũi. Vẫn là không có thích ứng son phấn bột nước mùi thơm, chúng ta nhanh lên lên lầu A. Nữ giả nam trang nam thanh thanh liếc một cái, ngươi còn biết không thích ứng, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi tựa hồ xe nhẹ đường quen rất A. Pháo hoa liễu ngõ hẻm, cái nào người nam tử không thích. Tu sĩ luyện tâm, đến mấy chuyến cũng không sao, tại hồng phấn khô lâu trước thờ ơ, cái này vẫn có thể xem là một loại phương pháp, văn nhân mặt khách cần linh cảm, tới đây cũng rất bình thường, huống hồ. Công tử cũng không là tới nơi này sao? Còn chưa chờ Giang Triệt mở miệng, một vị cầm trong tay quạt xếp nho nhã công tử cười đi ra. Giang Triệt ngoái nhìn, nhìn thấy nho nhã thanh niên đáy mắt hiện lên dị sắc, lập tức chất vấn, đã luyện tâm, sao không đi hồng trần đi một lần, đã muốn tìm linh cảm, ra trận dê giết địch, chẳng phải sung sướng, nho gia cần chính là có thể tăng cường quốc vận, chinh chiến tứ phương chiến thơ, mà không phải tình yêu nam nữ, chỉ biết câu lan nghe hát rác rưởi thi từ. Quân tử lục nghệ đều học được chó trên thân, thế mà đến nay đây là vinh. Nam Thanh Thanh âm thầm vỗ tay, nói hay lắm, đổi xe hết hắn. Lão nương nói chuyện, ngươi cái rác rưởi chen miệng gì? Nho nhã công tử khóe miệng hơi kéo, mang theo tơ vẻ tức giận, vậy ngươi tới làm gì? Ta không phải quân tử a. Giang Triệt nói rất thản nhiên, nho nhã thanh niên sững sờ, những cái kia chuẩn bị phản kích lời nói toàn đều ngăn ở bên miệng, thế đạo này. Thế mà còn có chửi mình. Ngươi mắng xong, ta mắng cái gì a? Ngươi đây, làm một cái tú tài, nếu như đem ngươi đến chuyện nơi đây Tri Sơn Thư Viện lão sư, hậu quả. Chật chật chật. Nghe không che giấu chút nào uy hắc kiếp, nho nhã thanh niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta cũng không phải quân tử. Mẹ, gia hỏa này là làm thế nào thấy được thân phận của hắn, mình cũng không có mặc đồng phục, còn có, cáo phụ huynh có gì tài ba, muốn mặc mắng. Mỹ tiên nhan khiêu mi, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên. Co được giảng được, tại nho gia đệ tử bên trong thế nhưng là hiếm thấy. Chương 162, giúp, vẫn là không giúp. Nhìn xem tử nạo như thế biệt khuất, Giang Triệt cười đến thống khoái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, thật đúng là có duyên. Tử nạo trên dưới dò xét Giang Triệt, có thể vắt hết óc đều không có nhớ tới hắn là ai, ngươi biết ta. Lâu dài căn nhà nhỏ bé thư viện, hắn nhận biết ngoại giới tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không biết thanh niên trước mắt. Hiện tại quen biết. Giang Triệt như quen thuộc mời tử nạo lên lầu 2, tử nạo ngắm nhìn bốn phía, suy đi nghĩ lại sau đi theo cước bộ của hắn. Đại tỷ, hắn. Nam Thanh Thanh ngước mắt nhìn về phía tôn chủ, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, Giang Triệt cùng với các nàng thời gian cũng không tính ngắn. Nhìn như ôn hòa, có thể ngoại trừ hai nàng, chưa hề đối với bất kỳ người nào phóng thích thực tình, vừa rồi Tiếu Dung, nàng còn là lần đầu tiên gặp đối với người ngoài thả ra. Thanh niên này đến cùng là ai? Mỹ tiên nhan nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Thanh Thanh không cần truy vấn. Đi theo thị nữ đi vào bao sương, Giang Triệt tiến lên một bước, kéo ra cái ghế ra hiệu tử nạo ngồi xuống, tử nạo có chút thụ sủng nhược kinh, hai người mới vừa rồi còn tại mắng nhau. Hiện tại gia hỏa này đột nhiên hạ thấp tư thái, không hiểu thấu đồng thời lại có chút sợ hãi. Không phải là tại tìm cơ hội dê viết xê hết hắn a. Yên tâm đi, ta không có ác ý, liền là nhìn ngươi như cái cố nhân. Giang Triệt dường như đoán được ý nghĩ của hắn, kéo ra cái ghế về sau, liền ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Đã là cố nhân gặp lại, Giang Triệt liền nhiều một chút chút đồ ăn, Mỹ tiên nhan ngồi vào Giang Triệt đối diện. Nhiều hứng thú quét mắt hai người. Thanh niên này thiên phú trung quy trung cũ, nếu là không có đại cơ duyên tương lai thành tựu không sai biệt lắm dừng bước tại tiến sĩ, nhiều nhất chính là hàng lâm, có thể gian triệt đâu, tương lai đây chính là vạn tộc kết minh muốn đối phó tồn tại. Nàng rất ngạc nhiên, gian triệt vì sao đối với hắn như thế để bụng. Điểm xong đồ ăn, đem thực đơn đưa cho thị nữ về sau, gian triệt lại lần nữa nhìn về phía Tử Nạo, nếu không có thi từ yến hội, Tri Sơn Thư viện đệ tử không thể tới đây, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, ngươi nghĩ như thế nào lấy tới đây? Đến liền tới, có gì phải sợ? Tử Nạo thẳng thắn mở miệng. Ha ha ha, cũng là phù hợp tính nết của ngươi. Gian triệt vì đó châm trà, đạo tại hạ Lâm Diệp, bên cạnh hai vị gia tỷ, huynh đài không ngại giới thiệu một phen. Nam Thanh Thanh nhíu mày, bất mãn nhìn về phía gian triệt, hai nàng có thể đều là nữ giả nam trang tới, trực tiếp tung ra, vậy bọn hắn còn có cần phải hóa trang mắng. Với lại, nơi này chính là Vạn Hoa Lâu ai, mặc dù nàng không thèm để ý thanh danh, nhưng nếu như bị nghe đi, hàng xóm láng giềng lời đàm tiếu cũng rất khó nghe a. Tử Nạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu không phải phát giác được Nam Thanh Thanh là nữ tử, hắn còn sẽ không tiến lên đáp lời đâu. Tử Nạo, Tri Sơn Thư viện một tên học tử. Tím. Nam Thanh Thanh vẻ mặt cứng lại, ngươi cùng Tử gia là quan hệ như thế nào? Tử gia, truyền thừa mấy ngàn năm tiên môn thế lực, đỉnh phong thời kỳ thậm chí không thua tại bất kỳ một chỗ thánh địa, những năm gần đây mặc dù bị thua, có thể như cũ không thể khinh thường. Chi thứ đệ tử. Tử Nạo thần sắc như thường trả lời, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, tự hồ sinh ở Tử gia đối với hắn mà nói liền là kiện không có gì đặc biệt sự tình. Ai, nhân duyên tế hội, làm gì truy vấn ngọn nguồn, Tử Nạo huynh tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Gian triệt nói sang chuyện khác. Tìm linh cảm, hiếu kỳ Vạn Hoa Lâu nội bộ trang hoàng, nhàm chán đi một lần thôi. Gặp Tử Nạo không muốn nhiều lời, gian triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, theo cho dù câu được câu không nói chuyện phiếm, theo thị nữ bưng thức ăn lên bàn, gian triệt lại lấy ra hai vò rượu ngon, mời Tử Nạo nâng chén cộng ẩm. Trong rượu linh lực bàn bạc, nhưng cũng nhu hòa kéo dài, cũng không dễ dàng say, một chén lại một chén, cho đến hai vò uống rượu xong, Tử Nạo như cũ ôm một tia cảnh giác, hình say mê không say. Tại Tử Nạo sau khi rời đi, gian triệt nụ cười trên mặt mới dần dần tiêu tán, một vòng bất đắc dĩ xông lên đầu, còn là mình quá gấp a, thế mà trực tiếp mời hắn. Hắn như vậy cảnh giác, làm sao lại đối vốn không quen biết người mở rộng cửa lòng. Hắn đối ngươi có ân. Đem say rượu Thanh Thanh đặt ở giường, Mị Tiên Nhan quay người hỏi thăm. Hai cái người đồng bệnh tương liên lẫn nhau tố tâm sự thôi. Minh Nguyệt trong sáng, mang đến từng tia ý lạnh, gian triệt đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt hồi ức. Lão Giang, ngươi thật đúng là số khổ, tương lai Tử Tiêu Kiếm Tông tông chủ, thế mà bị tiểu nhân hố phản giáo, ha ha ha. Cười cái rắm, ngươi lại so với ta tốt nhiều ít, đường đường Tử gia người thừa kế bị Tri Sơn Thư viện xóa tên, có nhà nhưng không thể trở về, hoàn thành chuột chạy qua đường, chó chê mèo lắm lông nói liền là ngươi. Hai cái bản thân bị trọng thương thanh niên, lẫn nhau băng bó, độc xà lẫn nhau đổi. Có thể nói một chút sao? Mị Tiên Nhan nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ, ngăn trở Minh Nguyệt, là gian triệt rót đầy chén rượu. Suy nghĩ hấp lại, gian triệt cười cười, quay người rời đi. Nhìn xem gian triệt rời đi bóng lưng, Mị Tiên Nhan giận dữ, liền biết giấu, liền không thể thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của nàng sao. Đi vào sát vách, gian triệt nghiêng người nằm ở trên giường, thất thần nhìn qua vẫy xuống ánh trăng. Giúp hay là không giúp? Nếu là giúp, lấy tính cách của hắn cuối cùng vẫn sẽ trở lại Tử gia kết cục không cần nhiều lời, máu chảy thành sông, cho dù hắn trở về tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn hủy diệt thời gian, trọng yếu hơn là, Lâm Vũ cuối cùng thế nhưng là diệt thế. Tự hồ, giúp cũng vô dụng. Thế nhưng là nếu là không giúp, chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn Tử Nạo bị nói xấu, bị xa lánh, kiếp trước, giống con chuột sống ở rãnh nước bẩn. Kiều Nguyệt lên không, vẫy xuống ánh trăng lui tán, mấy ngọn đèn lửa chiếu sáng gian phòng, ngọn nến đốt hết, quy về đen kịt một màu. Gà gáy báo sáng, tiếng đập cửa dần dần lên, mấy hơi thở về sau, cửa phòng mở ra, Mị Tiên Nhan đi vào trong nhà, khi thấy gian triệt ngồi tại trên giường lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ thần hy lúc, ngẩng người, đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Hắn vận mệnh rất long đong, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? mang theo khàn khàn thanh âm đột nhiên tại gian phòng vang lên. Ngươi cảm thấy ngươi nên làm như thế nào cái kia liền làm như thế đó. Nàng từ không can dự người khác quyết định. Gian Triệt có chút hoàng hồn, cười nhìn Mỹ Tiên Nhan, lần này, ta nghe ngươi. Gian Triệt thanh âm phản phất mang theo một tia ma lực, xâm nhập Mỹ Tiên Nhan nội tâm, tựa như là nhiều năm lấy được chờ đợi, tại thời khắc này có kết quả, Mỹ Tiên Nhan thất thần nhìn về phía Gian Triệt, liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, giờ phút này trái tim của nàng lúc như vậy kịch liệt, nóng rực. Rõ ràng nàng rất ngạc nhiên Tử Nạo cố sự, rõ ràng chỉ muốn đi giúp Tử Nạo, nàng liền có thể đại khái suy tính ra Gian Triệt kiếp trước sẽ kinh lịch cái gì, có thể trong đầu hiển hiện lại là hai chữ. Tỉnh ngộ lại, Mỹ Tiên Nhan giống như là bị thứ gì đâm như vậy, cấp tốc thoát ly ghế. Chuyện của mình ngươi vì sao muốn ta làm quyết định? Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, cái kia phiên bộ dáng lại có mấy phần chật vật. Gian Triệt khẽ cười khổ, không biết qua bao lâu, dường như có quyết đoán, đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Ngoài phòng, Mỹ Tiên Nhan đưa tay khoác lên ngực, ánh mắt phục mê mang, vậy rốt cuộc là tâm tình gì? Vậy mà có thể ảnh hưởng tâm trí, phẫn nộ nhưng vì sao vừa có cao hứng, vui sướng. Nhưng vì sao lại có loại rơi lệ xúc cảm. Hồi tưởng đến trong phòng lúc cảm giác, nàng chỉ cảm thấy loại kia cảm xúc dần dần biến mất, cho đến vô luận như thế nào hồi ức, đều lại khó mà kích thích từng cơn sóng gợn, phản phất, chỉ là một trận ảo giác. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Mỹ Tiên Nhan thấp giọng hỏi. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Chương 163, người ta tin cậy nhất. Cái gì làm cái gì? Gian Triệt không rõ ràng cho lắm, hắn không phải liền là hỏi cái vấn đề sao? Chính là, ta vừa rồi tại sao lại xuất hiện loại kia nhìn không thấu cảm xúc? Mỹ Tiên Nhan trừng trừng nhìn chằm chằm Gian Triệt, nàng tu luyện thế nhưng là lục dục thiên ma quyết, cho dù mình còn không có hiểu ra thế gian các loại tình cảm, nhưng hỉ nộ ái ố oán không ai so với nàng càng có cảm giác lực. Nhìn không thấu. Gian Triệt có chút nhíu mày, có thể làm cho Mỹ Tiên Nhan nhìn không thấu tình cảm liền ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua, gặp nàng như thế mê mang, thậm chí hoài nghi là mình động tay chân, suy tư liên tục về sau, Gian Triệt đem ngón tay khoác lên Mỹ Tiên Nhan mi tâm, một sợi tinh khiết hoàn mỹ lực lượng theo đầu ngón tay tràn vào hắn trong cơ thể. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thứ đồ gì có thể làm cho lấy cảm xúc làm thức ăn ma tôn đều nhìn không thấu. Cảm nhận được linh lực tại thể nội du tẩu. Mỹ Tiên Nhan không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại còn cảm giác toàn thân đều tràn ngập ấm áp, ngước mắt nhìn chằm chằm thần sắc nghiêm túc Gian Triệt. Mà gia hỏa này linh lực lại có thể tiến quân thần tốc, mà nàng linh lực trong cơ thể thế mà không có chủ động hộ chủ, bài xích từ bên ngoài đến lực lượng, phải biết nàng vừa rồi có thể còn không có phòng không tâm thần A. Hừ, đột nhiên, Gian Triệt linh lực càng thêm nhu hòa, Mỹ Tiên Nhan không nhịn được than nhẹ. Thiên kiều bá mị, nhờ kiếp nhân tâm phách. Đi ngang qua nam nữ đều bị cái này tràn ngập dụ hoặc thanh âm hấp dẫn, có thể khi thấy là nam tử lúc, nhao nhao nhịn không được quạt mình mấy bàn tay, thật sự là đói bụng. Nhưng hắn dáng dấp thật không tệ a. Phát giác được đám người ghé mắt, Mỹ Tiên Nhan đỏ mặt một bàn tay đẩy ra Gian Triệt tay, nhìn ra cái gì không có. Gian Triệt thu tay lại, xử lấy cầm trầm tư, kỳ quái. Thân thể của ngươi rất bình thường, thậm chí một chút bệnh dữ cũng theo đột phá biến mất, ngươi nói cái chủng loại kia nhìn không thấu cảm xúc đến cùng là cái gì? Ngươi nói một chút khi đó cảm thụ. Nhìn xem Gian Triệt nghiêm túc hỏi thăm, tự hồ căn bản không chú ý tới vừa rồi dị dạng, Mỹ Tiên Nhan mặt đen lên đạp bay Gian Triệt. Xéo đi! Nàng vừa rồi đã mất thể diện, sao thế, còn muốn để nàng lại mất mặt. Gian Triệt hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy đến, không phải. Ngươi có bị bệnh không, ta hảo tâm vì ngươi, cái này không trả lời coi như xong, đá ta tính là gì? Có thể lời nói này Mỹ Tiên Nhan là nghe không được. Chung quanh tụ tập người dần dần tăng nhiều, nghe những này lời đàm tiếu, Gian Triệt rất nhanh chấp vá ra đại khái, minh bạch sự tình ngọn nguồn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Lâm huynh đệ, ngươi ở chỗ này à? Lúc này, dưới lầu truyền đến Trần Ngôn Chi thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Diệp nghi hoặc nhìn về phía bước nhanh chạy đến trước người Trần Ngôn Chi, Vạn Hoa lâu phía sau có Yến Vương, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vị trí của mình bị phát giác, có thể Trần Ngôn Chi không nên tại phố Nam sao? Trần Ngôn Chi cười cười, đây không phải không có cách nào nha, công chúa nói chiêu ngươi vào cung yết kiến. Không đi, Giang Triệt trả lời dứt khoát, quay người đi vào giữa phòng, Trần Ngôn Chi kịp thời đuổi theo, tại đóng cửa trước thuận lợi tiến vào. Lâm huynh đệ, đừng làm khó dễ ta, công chúa nói lần này náo động cùng ngươi có to lớn quan hệ, làm loạn người biến mất, tìm ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ. Giang Triệt cười lạnh, trở về chuyển cáo Cố Hy, không cần ở không đi gây sự. Mấy ngàn tên không đủ 30 tuổi cửu phẩm võ giả, tiếp đó, Đại Chu khẳng định có đại động tác, chiếu hắn vào cung giải thích, chuyện này không thể tại giả lý do, hắn cũng không tin. Lâm huynh đệ, cái kia dù sao cũng là công chúa, tương lai nhân hoàng, ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút. Trần Ngôn Chi lạnh mấy phần. Hắn biết đạo Lâm Diệp lưng cảnh thâm dày, nhưng nơi này là Đại Chu, cho dù những cái kia tiên môn cường giả cũng không dám quá mức làm càn. Mặc dù công chúa cùng Lâm Diệp quan hệ không tệ, nhưng bây giờ công chúa đại biểu thế nhưng là Đại Chu, ai cũng không thể nói năng lỗ mãng. Nghe ra Trần Ngôn Chi ý cảnh cáo, Giang Triệt ngước mắt chân thành nói, ta không thích tham dự tranh đấu, ngươi cũng không nên cảm thấy chúng ta gặp qua vài lần phân thượng liền cảm giác đã trở thành bằng hữu. Đột nhiên, một trận cuồng phong quét sạch, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Trần Ngôn Chi sắc mặt tối đen, công chúa nói, tử gia tới chơi, có đi hay không tùy ngươi. Cho tới nay, hắn đều làm Lâm Diệp là bằng hữu, có thể gia hỏa này nói gì vậy, hắn còn trèo cao. Hừ, không chỉ là có chút tốt bối cảnh à, các loại Đại Chu trưởng thành bắt đầu, nhìn ngươi còn có cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Tử gia. Giang Triệt trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước Tử Nạo đậu đen rau muống một việc, nghĩ đến đây, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, tại cửa ra vào căn dặn vài câu thị nữ sau quay đầu nhìn về phía Trần Ngôn Chi. Còn không đi. Lâm công tử, mời Trần Ngôn Chi bình tĩnh tiến lên dẫn đường, hoàn toàn một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Đi ra Vạn Hoa lâu, giờ phút này đã ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, ngồi lên xe ngựa, Trần Ngôn Chi trở mình lên ngựa mở đường, một đường thông suốt. Công chủ, Cố Hy sao lại đột nhiên mời hắn? Nam Thanh Thanh xuyên thấu qua cửa sổ, ẩn ẩn có loại bất an. Yên tâm đi, hắn là Giang Triệt. Dù sao cũng là từ tương lai mà đến, cho dù không có thực lực, nhưng đã dám một mình tiến về, tất nhiên là có ác chủ bài đào thoát, với lại, Cố Hy căn bản không có động thủ lý do. Có thể. Đừng thế nhưng, đi điều tra một chút tử gia. Đầu tiên là ngôn từ cự tuyệt, có thể đang nghe tử gia tới chơi lúc nhưng lại quyết định vào cung, khẳng định có cái gì là nàng không biết. Sau nửa canh giờ, xe ngựa lái vào hoàng cung, tại Trần Ngôn Chi dẫn đầu dưới. Giang Triệt đi tới đại điện, đứng tại trưởng lão thân sau Tử Nạo nhìn thấy Giang Triệt, ngẩng người, bỗng nhiên cúi đầu. Cũng không thể để gia hỏa này phát hiện, mình bây giờ tại tử gia tình huống vốn cũng không tốt, nếu là biết được hắn đi Vạn Hoa lâu, có thể liền xui xẻo. Có lúc thản nhiên chỗ chi ngược lại là đối mặt lúng túng tốt nhất hình thức, cái này làm ra điểm tiểu động tác, hắn làm sao có thể không phát hiện được. Giang Triệt mấp máy môi, cười khẽ lắc đầu, thẳng tắp nhìn về phía Cố Hy. Nói, không biết công chúa tìm ta cần làm chuyện gì. Cố Hy một bộ vội vã dáng vẻ, Tòng Long ghế dựa cái ghế nhỏ bên trên chạy xuống, kéo lại Giang Triệt tay cười nói, ngươi cuối cùng tới, bây giờ phụ hoàng không tại, tần tướng cũng tại bế quan tu luyện, chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ làm quyết định. Giang Triệt theo bản năng muốn đưa tay rút ra, có thể Cố Hy vuốt ve gắt gao, cuối cùng chỉ có thể không nhìn những cái kia cổ quái ánh mắt nói. Quyết định gì? Không biết vị công tử này là. Lúc này, tử gia trưởng lão đứng dậy, đánh giá Giang Triệt dò hỏi. Bọn hắn đã tới nơi này hơn một canh giờ, Cố Hy tựa như không rành thế sự, sống thâm cung công chúa, đối hết thảy đều mờ mịt không biết, nhất là nên nói đến điểm mấu chốt lúc còn thỉnh thoảng đánh gãy. Hắn rất nghi hoặc nhân hoàng tại sao lại để cái này cái gì cũng không hiểu công chúa nhờ giúp chính. Nhưng trong lòng tuy có nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể lặp lại giải thích tới đây nguyên nhân. Hiện tại, hắn mới hiểu được, công chúa không phải không rành thế sự, mà là không dám tự tiện làm quyết định. Cố Hy cạn cười yên nhiên, hắn là người ta tin cậy nhất, mặc dù không biết các ngươi muốn tới làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, ta tuyệt đối không có hai lời. Chương 164, hắn, tội không dậy nổi. Tử Nạo thấp đầu bỗng nhiên nâng lên, cơ hờ tiếp sợ nhìn về phía đêm qua nâng ly cạn chén Giang Triệt. Gia hỏa này cùng Hạo Nguyệt công chúa quan hệ cư nhiên như thế thân mật. Đừng nghe nàng nói mò. Giang Triệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Cố Hy, công chúa, ngài còn không phải buông ra. Đại Chu bây giờ bấp bênh, hắn cũng không muốn cùng Cố Hy kéo ra cái gì nhàm chán sự tình, nếu không có đề cập Tử Nạo, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Nghe ra Giang Triệt không vui, Cố Hy rất nghe lời buông lỏng tay ra, một bộ vân vân nặc nặc dáng vẻ, không thể không khiến Tử Thụ Đường tin tưởng, thanh niên trước mắt có lẽ thật có thể cho Hạo Nguyệt công chúa đồng ý. Nghĩ đến đây, Tử Thụ Đường có chút xoay người, một sợi hóa hư cảnh giới khí tức tràn ngập, công tử, chúng ta lần này đến đây là vì hướng Đại Chu cho mượn một kiện bảo vật, Thiên Cách Trấn Ma Châu, không biết có thể hỗ trợ thuyết phục công chúa điện hạ. Cố Hy cười lạnh, cái này ngu xuẩn, cho dù Giang Triệt bây giờ còn chưa khôi phục thực lực, nhưng hắn kiếp trước thế nhưng là để vạn tộc run rẩy quỷ tổ, hóa hư cảnh lực lượng liền muốn hù sợ hắn. Giang Triệt dường như không có phát giác được hóa hư cảnh uy áp, bình thản ung dung lắc đầu, Thiên Cách Trấn Ma Châu, thánh giai cực phẩm bảo vật, mấy câu liền muốn mượn đi, người đối Tử gia không khỏi cũng quá mức tự tin chưa. Cố Hy âm thầm điều động chân long khí vận, ngay tại câu nói này nói ra chốc lát, Tử Thụ Đường biết Hải Lập Khắc bị trọng thương, trong miệng huyết tinh cuồn cuộn, lão đảo lui về phía sau mấy bước, chấn kinh nhìn về phía hai người. Cố Hy làm ra tiếp tục đầy mắt tinh quang nhìn về phía Giang Triệt, mà Giang Triệt mặc dù không có cảm giác được chân long khí vận, nhưng vẫn là theo bản năng nhíu mày, liếc nhìn Cố Hy. Cái này là muốn đem hắn đẩy ra, làm tấm mộc. Hai người bộ dáng, trong nháy mắt để Tử Thụ Đường minh bạch là ai gây nên, công tử, mượn dùng Thiên Cách Trấn Ma Châu là vì trấn áp ma quật tà vật, ngài để người hộ đạo xuất thủ, phải chăng có hơi quá? Thật đạp mã sẽ muốn. Giang Triệt một mặt im lặng, lại cũng lười giải thích, chậm rãi ngồi vào cái ghế một bên bên trên, ánh mắt mỉa mai, trấn áp tà vật. Ta nhớ được Tử gia truyền thừa chi môn ngàn năm chưa từng mở ra a. Tử Thụ Đường giật mình, tiểu tử này làm sao lại biết truyền thừa chi môn, coi thần thái tự hồ đối với cho mượn Thiên Cách Trấn Ma Châu nguyên nhân cũng biết nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ lại. Không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối là đang lừa hắn, phải biết cho dù là Tử gia biết đến cũng bất quá số lượng một bàn tay, ngoại nhân tuyệt đối không có thể có thể biết được. Ngươi! Lão Phu không biết công tử đang nói cái gì. Giang Triệt đứng dậy vỗ vỗ trên thân tro bụi, ma quật vốn là tiên duyên cốc, là 3.000 năm trước Tử gia lão tổ đất độ kiếp, chỉ làm sao có người không nguyện ý nhìn thấy Tử gia cường thịnh, thừa dịp nhà ngươi lão tổ khi độ kiếp cử binh ít tâm pê hạm, trận đại chiến kia, Tử gia cường giả tử thương bảy thành, mà nhà ngươi lão tổ cuối cùng cũng vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Giang Triệt vừa nói bí mật vừa đi đến Tử Thụ Đường bên cạnh, Tử gia sở dĩ xuống dốc chính là trận đại chiến kia nguyên nhân. Chỉ tiếc thời gian quá lâu, là ai xuất thủ, là ai đem tiên duyên thung lũng ngọn nguồn ma vật phóng thích, hết thảy đều không thể nào biết được. Đang nói đến không thể nào biết được, Giang Triệt ngữ khí thổn thức, giống như tại vì chuyện năm đó cảm thấy tiếc hận. Tử Thụ Đường song quyền nắm chặt, trong mắt vậy mà mang theo vài phần sát ý, những chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được. Ta cũng không phải những người kia hậu thế. Đối ta phát cáo cũng vô dụng, Giang Triệt quay người phối hợp đi trong điện, những ma tộc đó không giống ma tộc tu sĩ như vậy có linh trí, chỉ tuân theo sinh vật nhất nguyên thủy bản năng, dê giết chóc, vô tận dê giết chóc. Đừng nói suy sụp Tử gia, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tử gia cũng không có năng lực xâm nhập hạch tâm, tức là truyền thừa, hắn tầm quan trọng cũng không cần ta nhiều lời. Tử Thụ Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn biết lần này hà tiện là không được. Ngươi muốn cái gì? Cố Hy hai mắt tỏa sáng, nghe lâu như vậy nói nhảm rốt cục nói đến bồi thường, tiên duyên cốc A, ở trong đó linh bảo nhiều vô số kể, có thể không đợi mở miệng, Giang Triệt đoạt trước một bước nói. Cửu Diệu Tâm Tuyệt Quả, Huyết Sát Long Hồn Cỏ, Địa Mạch Tinh, cho ta cái này ba món đồ, cho dù Cố Hy không đồng ý Thiên Cách Trấn Ma Châu, ta cũng có thể bảo chứng Tử gia đệ tử thuận lợi tiến vào truyền thừa chi địa. Một đám bị nguyền rủa khôi lỗi, hắn có là biện pháp. Cố Hy kinh ngạc nhìn về phía Giang Triệt, trong lòng gào thét, không phải, ngươi bây giờ đại biểu thế nhưng là Đại Chu A, làm sao còn xông về phía trước? Tuyệt đối không có khả năng. Tử Thụ Đường phẫn nộ cự tuyệt. Thực lực càng mạnh có thể cung cấp trợ giúp linh dược càng ít, cái này ba món đồ đều là cửu phẩm linh dược, cho dù không luyện tới thành đan, sau khi ăn vào vẫn như cũ có được sinh tử thịt bạch cốt năng lực, đối tu sĩ cấp cao mà nói có thể nói cứu mạng thánh dược. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, đều có thể nói thẳng, làm gì đưa ra loại này không thể nào yêu cầu. Giang Triệt cười cười, nếu như thế, ngươi cùng công chúa thương lượng a. Đan sư bước đầu tiên chính là học được bồi dưỡng linh dược, nếu không phải cái này ba món đồ là tiên duyên cốc độc hữu chi vật, hắn mới lười nhác muốn đâu. Có Giang Triệt cái này căn bản không có khả năng yêu cầu, Cố Hy nói lên phải mang theo ngàn người tiến vào ma quật mặc dù đồng dạng ý nghĩ hảo huyền, nhưng lại có tuần tuyền khả năng. Tại trải qua một phen thương thảo về sau, cuối cùng quyết định Cố Hy có thể dẫn đầu 800 người tiến vào ma quật, từ ở bên trong lấy được tài nguyên cũng có thể không cần phân cho Tử gia. Nếu như thế, vậy lão phu liền nên rời đi trước. Tử Thụ Đường cắn răng nói. Hai tiểu gia hỏa này, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không ít, một cái sư tử há mồm, một cái rõ ràng rất khôn khéo lại giả trang khờ dại. Hắn tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm, thế mà bị hố. Kỳ thật tại thương lượng với Cố Hy thời điểm, hắn liền phát hiện dị thường, có thể có biện pháp nào, cũng không thể thật đem ba cây cửu phẩm linh dược đưa ra a. Cố Hy cười khoát tay, vậy liền sau một tháng gặp mặt. Tại Tử gia đệ tử sau khi rời đi, Cố Hy lui tất cả mọi người, ngồi tại Giang Triệt bên cạnh, cảm ơn, nếu là không có yêu cầu của ngươi, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta vô lễ yêu cầu. Tử gia ma quật lâu dài đối ngoại mở ra, có thể hàng năm chỉ cho phép 100 vị tu sĩ tiến vào, từ đó thu hoạch tài nguyên Tử gia cũng muốn thu lấy 30%, nếu như là phẩm chất đặc biệt cao bảo vật, bọn hắn thậm chí có thể cầm lại, điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng muốn đi vào trong đó thiên kiêu như cũ nhiều vô số kể. Không vì những thứ khác, cũng bởi vì những cái kia tà vật có thể sinh ra đặc thù linh tinh, có thể không có tai họa ngầm tăng cao tu vi. Lúc đầu nàng đều dự định hao tổn một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến Giang Triệt một phen lại thêm không hợp thói thường yêu cầu, thế mà đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Niềm vui ngoài ý muốn a. Giang Triệt đặt chén trà xuống, lẳng lặng nhìn Cố Hy muốn đem ta cùng Đại Chu trói tại trên cùng một con thuyền. Giang Triệt ánh mắt phi thường tinh khiết, có thể Cố Hy lại thấy được huyết sắc thiên địa, tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong thế giới vô số tê, khi tê để hể ngã xuống đất, không có phân chia mạnh yếu, lung tung chồng chồng lên nhau, chảy ra máu tươi nhuộm dần đại địa, vô số dữ tợn oan hồn tại dương nanh múa vút xông về phía mình. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy khó mà hô hấp, tùy thời đều muốn ngạt thở mà xê hết, đâu còn có vừa rồi tiếu dung, đột nhiên, trong cơ thể chân long khí vận tự chủ hộ thể, tránh thoát huyễn cảnh, Cố Hy cấp tốc đứng dậy, ngưng tụ khí vận chi lực hoảng sợ nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt liếc mắt, đứng dậy cười khẩy nói, ta không tu luyện, cũng không có nghĩa là ta không có tăng lên. Khuyên bảo ngươi một câu, Lâm Vũ đều dê viết bất tử ta, huống chi ngươi cái này còn chưa trưởng thành lên nhân hoàng. Cố Hy sững sờ, sa sút tinh thần ngồi xuống. Đúng vậy a, đây chính là quỷ tổ. Lưu ba cái danh ngạch cho ta. Giang Triệt cười cười, quay người rời đi. Cố Hy TKL kịp trên ghế ngồi, sững sờ nhìn xem rời đi Giang Triệt, có thể làm cho chân long khí vận hộ chủ. Nói cách khác vừa rồi thấy cho dù là ảo giác cũng có dê viết lực lượng của nàng. Nơi này chính là hoàng cung, nàng nắm giữ lấy đủ để dê viết xê hết sinh tử cảnh chân long khí vận, coi như hắn là quỷ tổ, đó cũng là chuyện tương lai, dọc dọc mồ hôi từ trên mặt trượt xuống, Cố Hy nắm chặt nắm đấm, một cái không xác định nhân tố là đối hoàng thất, là đối với thiên hạ uy hắc viết lớn nhất. Nơi này là Đại Chu, là nàng thống trị quốc độ, đã lôi kéo không có khả năng. Không bằng thừa dịp hiện tại hắn không có phòng bị. Một vòng sát ý tại đáy mắt tràn ngập, có thể nghĩ đến trong mộng kinh khủng Giang Triệt, cái này sợi sát ý dần dần ẩn lui. Hắn đắc tội không nổi. Ai có thể cam đoan hắn không phải Tử Tiêu Kiếm Tông lúc thấy phân thân. Chương 165, nhìn lầm Lâm Diệp. Ngoài điện, Trần Ngôn Chi nhìn xem đi ra Giang Triệt muốn nói lại thôi, vừa rồi Tử Thụ Đường dị dạng hắn cũng nhìn thấy. Công chúa minh bạch bây giờ Đại Chu thế cục, tuyệt đối không có thể có thể đắc tội Tử gia, xuất thủ tự nhiên chính là Giang Triệt người hộ đạo. Có thể lặng yên không tiếng động tiến vào hoàng cung, tên này người hộ đạo thực lực tuyệt đối siêu việt sinh tử cảnh, giờ phút này, hắn mới minh bạch công chủ vì sao nói không thể đắc tội. Tạo hóa cảnh người hộ đạo, lại có ai có thể đắc tội? Ta đưa ngươi a. Trần Ngôn Chi tiến lên dẫn đường. Giang Triệt lắc đầu nói, đường trở về ta vẫn là nhận biết, thời điểm này không ngại đi tu luyện, miễn cho quá sớm biến mất. Hắn trong ấn tượng đã không có Trần Ngôn Chi, cái kia chính là nói trong vòng mấy năm này, hắn sẽ vô thanh vô tức vẫn lạc, gia hỏa này người không sai, xê hết quá sớm có chút đáng tiếc. Nhưng mà lời nói này tại Trần Ngôn Chi nghe tới lại là chuẩn bị trả thù, lập tức lạnh xuống mặt đạo, nơi này chính là Đại Chu, có thể làm cho ta biến mất chỉ có bệ hạ, những người khác, không có tư cách. Bụng dạ hẹp hòi, không chính là nói chuyện trùng điểm à, thế mà còn muốn á, ms, phát hắn. Nếu như thế, vậy liền chúc ngươi may mắn a. Giang Triệt biết gia hỏa này hiểu lầm, cười cười, dậm chân rời đi. Trần Ngôn Chi xùy cười một tiếng, quay người tiến vào trong điện, Cố Hy sớm liền thu thập xong tâm tính, ngồi tại long ỷ bên cạnh đọc qua tấu chương, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Chuyện gì? Công chúa, chúng ta là không phải nhìn lầm Lâm Diệp làm người, hắn thế mà uy hắc hiếp ta, như vậy bụng dạ hẹp hòi người đáng giá lôi kéo sao? Cố Hy ngước mắt, ánh mắt không hiểu, tự hồ muốn nói, ngươi có cái gì đáng giá Giang Triệt uy hắc hiếp? Sau đó, Trần Ngôn Chi đem vừa rồi đối thoại thuật lại một lần, nghe xong, Cố Hy trong mắt nhiều bôi phức tạp, nói chi ca, ngươi nửa năm này ngay tại bí cảnh tu luyện a. Trong mộng sự tình quá nhiều, hắn đều quên, nói chi ca tự hồ liền là trong khoảng thời gian này vẫn lạc. A. Công chúa, coi như bên cạnh hắn có người hộ đạo, nhưng nơi này chính là hoàng cung, chẳng lẽ lại hắn thật là có bản lĩnh giết ta? Người hộ đạo sẽ chỉ ở thời khắc nguy cấp xuất hiện, tử thụ đường còn dễ nói, hắn liền là võ giả mà thôi, căn bản vốn không đáng giá người hộ đạo ra tay đi. Nghe lệnh chính là, Cố Hy khẽ lắc đầu, liếc nhìn một bên chất lên tấu chương. La Sát Môn, cái này thật đúng là có chút khó giải quyết. A, ngươi liền dám ở hoàng cung uy hắc hiếp Cố Hy. Nam Thanh Thanh trưởng thành cái cằm, cơ hờ hiếp sợ không thôi, hoàng cung, đây chính là thiên hạ quốc vận hội tụ chi địa, đừng nói Giang Triệt mới nói cung đỉnh phong, cho dù là tôn chủ cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn thoát thân a. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Vậy làm sao có thể xem như uy hiếp? Giang Triệt đưa tay đem Nam Thanh Thanh đều nhanh rớt xuống đất cái cầm lắp trở về. Nam Thanh Thanh đẩy ra tay của hắn, khẩn trương nói, ngươi hẳn là không nói chút lời quá đáng đi, trong hoàng thành, nhân hoàng vô địch, chúng ta muốn hay không chạy trốn? Giang Triệt nhịn không được cười lên, chúng ta còn muốn cùng với nàng đi Tử Gia một chuyến đâu, đừng chạy, những tài liệu kia ngươi giúp ta tìm a. Cửu Diệu Tâm Tuyệt Quả chỉ có tại Ma Quật mới có, đã tử thụ đường không nguyện ý cho, vậy chính hắn lấy còn không được sao? Bất quá ngươi nói cũng không tệ, các loại tín gia sự tình kết buộc, chúng ta thực sự muốn rời đi. Sau đó tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Triệt đưa ra giải thích. Tử thụ đường sau khi trở về khẳng định sẽ điều tra thân phận của hắn, Lâm thị gia tộc rất nhiều, có thể xếp hàng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần bao lâu thời gian Tử gia liền có thể tra ra thân phận chân thật của hắn. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn ẩn tàng không tốt, mà là Tử gia mạng lưới quan hệ quá lớn, tiến về Tử gia Ma Quật tu sĩ đều là không xuất thế thiên kiêu, có thể nói liền ngay cả Tử Tiêu Kiếm Tông biết đến ẩn thế thiên kiêu đều không có Tử gia biết đến nhiều. Hắn một cái tuổi quá trẻ đạo cung đỉnh phong, không có nửa điểm thanh danh, ẩn thế thiên kiêu lại chân đứng không vững, biến mất Giang Triệt tự nhiên liền sẽ là bọn hắn điều tra đối tượng. Cứ như vậy không muốn bị phát hiện. Mị Tiên Nhan nhíu mày, Giang Triệt tâm thái rõ ràng là không sợ gặp những người đó, rời đi không đến mức a. Phát hiện là tiếp theo, chủ yếu là còn muốn cùng các ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn bây giờ tại Tử Tiêu Kiếm Tông địa vị mặc dù có tì vết, nhưng coi như như mặt trời ban trưa, Tử Dương chân nhân vẫn như cũ bắt hắn coi như tương lai tông chủ, một khi bại lộ, không nói đến líu ríu đám người kia, tông môn trưởng lão khẳng định sẽ đích thân mời hắn trở về. Nhất là Thương Hạt trưởng lão, dây thừng một trói, trên thuyền quăng ra, chưa tới một canh giờ, hắn khả năng liền xuất hiện tại Tử Tiêu Kiếm Tông. Hai người sững sờ, Mị Tiên Nhan bật cười lắc đầu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói lời vẫn rất ngọt. Nói ngọt có đường ăn. Giang Triệt há mồm, cười giỡn nói. Vốn là đùa giỡn, có thể Giang Triệt lại cảm giác có đồ vật gì bị ném vào miệng bên trong, sau đó hòa tan, tê ẩm ngọt ngào, hương vị cũng không tệ lắm. Mị Tiên Nhan trong tay cầm một hộp bánh kẹo, cười nói. Thanh Thanh, cho cái ý nghĩ này muốn ăn đường gia hỏa làm điểm bánh ngọt. Nam Thanh Thanh đỏ mặt nhanh chóng nhanh rời đi. Cho dù tương lai rất mạnh, nhưng bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút, Cố Hy làm tương lai nhân hoàng, nàng sẽ không đem tư tình đặt ở so tình hình trong nước còn cao vị trí. Mị Tiên Nhan nghiêm túc căn dặn. Không nhận khống chế tồn tại, không ai sẽ thích. Ta cùng nàng có cái gì tư tình? Giang Triệt ngạc nhiên, Mặc dù hắn đối Cố Hy cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng luận quan hệ cá nhân không thể nói tốt bao nhiêu đi, đem hắn cuốn vào phân tranh, quấy rầy đến cuộc sống yên tĩnh, cái này để hắn có chút khó chịu, nếu không có Hoàng Cung Chân Long khí vận phù hộ, liền Cố Hy những cái kia tiểu tâm tư, không phế đi nàng đều coi là tốt. Ngươi thật nhìn không ra. Mỹ Tiên Nhan cười hỏi thăm. Giang Triệt yên lặng, Cố Hy người này đem tình cảm nhìn đến rất nặng, nhưng cũng rất dễ dàng đem thả xuống. Nàng biết ta là như thế nào người, cũng tuyệt đối không dám ra tay với ta, ngươi yên tâm đi. Hắn cố nên nhiên không giết vô tội hạng người, nhưng kiếp trước Cố Hy nhìn thấy, nghe được, có thể đều là hắn đếm mãi không hết chuyện ác. Cố Hy mặc dù xuẩn, nhưng tựa như Tiên Nhan tỷ nói, nàng đem bách tính nhìn rất nặng, tuyệt đối sẽ không cầm an nguy của bách tính đến mạo hiểm. Trừ phi nàng có nắm chắc tất thắng có thể chém giết mình. Chương 166, Giang Triệt. Không thể nào. Gặp Giang Triệt trong lòng hiểu rõ, Mỹ Tiên Nhan cũng liền cũng không nhiều lời, lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà nói chuyện tào lao. Giang Triệt kiến thức so với nàng rộng, đọc sách so với hắn nhiều, nhân văn địa lý, thuật pháp đạo thống đều có thể êm tai nói. Thực lực có thể quét ngang hết thảy, nhưng không có tuyệt đối cường giả, nàng không dám hứa chắc tương lai gặp phải địch nhân đều xa yếu tại nàng, mà Giang Triệt nói những cái kia chưa từng thấy qua trận pháp, đan dược, không truyền bí mật vừa dễ dàng đền bù chỗ thiếu sót. Vì vậy, Mỹ Tiên Nhan nghe được rất chân thành, thẳng đến Nam Thanh Thanh bưng một bàn rã rời ngọc liên bánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc, hai người mới kết thúc chủ đề. Về sau nói nhiều điểm, thế gian kỳ văn dị sự nhiều như thế, ta lại chưa hề nghe nói. Nghe không bằng gặp, chuyện chỗ này, không ngại theo ta cùng nhau đi gặp Trần Thế Vạn Thiên phong cảnh. Giang Triệt thưởng thức ngọc liên bánh ngọt, cười khẽ. Đi, Mỹ Tiên Nhan khẽ vuốt cằm, nàng từ xuất thân liền thân cư tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh, đập vào mắt đều là hoang vu, mặc dù được chứng kiến nhân gian nhìn thoáng qua, nhưng cùng Giang Triệt giảng, lại xa xa không kịp. Lạc một cờ, U Trạch cờ tin tức Giang Triệt khẳng định biết được, đã không nói, tất nhiên là không tới thời cơ thích hợp, tại cái này hai mặt cờ xí xuất hiện trước đó, theo hắn đi gặp Thịnh Thế Điển Hoa, Trần Thế Rườm Rà, vẫn có thể xem là tu luyện. Thuận tiện thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của nàng. Duyên Phù khách sạn, Tử Thụ Đường trầm mặt nhìn về phía Tử Nạo, không biết qua bao lâu, ngữ khí không vui nói, ngươi hôm qua đi Vạn Hoa Lâu. Đệ tử tươi ít đi ra ngoài, trong nội viện sư huynh thường nói Vạn Hoa Lâu cỡ nào mỹ diệu, cảm thấy hiếu kỳ. Tử Nạo cúi đầu giải thích, có thể còn chưa chờ hắn nói một chút xong, Tử Thụ Đường vỗ bàn lên, ánh mắt phẫn nộ. Hồ nháo. Đám người bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng trưởng lão uy nghiêm, nhưng trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác, Tử Nạo thiên phú vốn cũng không tốt. Đưa đi Tri Sơn Thư Viện đã là gia tộc đối với hắn nhân từ, bây giờ lại đi Pháo Hoa Tướng Liễu chi địa, cho dù là trưởng tử lại như thế nào, tộc trưởng chi vị chỉ sợ cách hắn lại xa một bước. Tử Nạo cũng không bác bỏ, trầm mặc ứng đối lấy trưởng lão phẫn nộ, hắn biết thiên phú của mình không bằng nhị đệ, cũng biết đạo trưởng lão sợ hắn cho tử gia hổ thẹn, nghĩ như vậy, trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Tử Nạo, ngươi không có thiên phú liền nên hảo hảo ở tại Tri Sơn Thư Viện. Chạy tới Vạn Hoa Lâu, thật sự là mất hết gia tộc mặt mũi, thiên phú không bằng Dự Minh coi như xong, đức hạnh cũng như vậy khó mà đập vào mắt. Mang ngươi đi ra còn không bằng mang con chó đi ra. Nói gần nói xa đều là trào phúng, Tử Nạo cũng sớm thành thói quen loại lời này, giống con dạo chơi thiên ngoại giả hạt, cúi đầu suy nghĩ bay tứ tung. Trưởng lão, ngài không phải nói muốn điều tra cái kia Lâm Diệp sao? Tử Anh nhìn không được, đứng ra nói. Mắng cũng đã mắng xong, Tử Thụ Đường hết giận rất nhiều, nghe nói như thế Thuận Thế ngồi về tại chỗ, đạo trong tộc có tin tức gì? Tử Anh xuất ra thông tin ngọc bội, chiếu vào nội dung phía trên đạo đi qua thất trưởng lão si tra, cũng chưa phát hiện tên là Lâm Diệp Thiên Kiêu, các thánh địa Thiên Kiêu đều tại tông môn hoặc lịch luyện, không có khả năng xuất hiện tại Đại Chu, còn có những cái kia ẩn thế Thiên Kiêu, theo thất trưởng lão phỏng đoán. Nói kết quả. Tử Thụ Đường hừ lạnh nói. Thất trưởng lão nói chuyện vẫn là như thế lải nhải bên trong dông dài. Nghe vậy, Tử Anh vội vàng hướng xuống lật hai trang về sau, nhìn xem nội dung phía trên kinh ngạc nói trưởng lão hoài nghi người này là Giang Triệt. Đoạn thời gian trước Lâm Diệp tranh đoạt bí cảnh danh ngạch thế nhưng là đối Lãnh Tâm Thiền hai tỷ muội không chút nào nương tay, phía sau lại phát sinh rất nhiều chuyện tình không vui, hắn làm sao có thể là Giang Triệt. Tất cả mọi người đều bị tin tức này kinh hãi, Tử Tiêu Kiếm Tông bọn hắn không phải không đi qua, đã từng Giang Triệt bọn hắn không phải không gặp qua, Giang Triệt. Không thể nào. Tử Thụ Đường nhíu mày tiếp nhận ngọc bội, nhìn về phía trong ngọc bội hiển hiện nội dung, Thất trưởng lão viết rất nhiều danh tự, có thể mỗi cái danh tự đằng sau đều có bài trừ nguyên nhân, chỉ có Giang Triệt còn có mặt khác 5 cái danh tự bị hắn liệt vào hoài nghi đối tượng, mặt khác 5 người đều có dấu vết để lần theo, chỉ có Giang Triệt, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thôi diễn không ra, nhãn tuyến khó tìm. Giang Triệt sao? Tử Tiêu Kiếm Tông lão già không ít, lấy Thanh Nguyệt Tiên Tôn bối cảnh biết tử gia bí mật cũng không gì không thể có thể, thậm chí có thể dùng dễ dàng tới nói, làm tương lai tông chủ người thừa kế, biết những bí ẩn này cũng tương đối dễ dàng, mặt khác 5 vị, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cùng Giang Triệt so sánh lại kém hơn một chút, với lại bọn hắn sư tôn tuyệt đối không có thể có thể biết ma quật lai lịch. Còn có tại Hoàng Cung đánh cho bê vị tê hương hắn người hộ đạo. Nghĩ tới đây, Tử Thụ Đường chân mày nhíu chặt hơn, chỉ có Tử Tiêu Kiếm Tông bực này vài vạn năm chưa từng suy sụp đến tông môn, mới có thể tùy ý ra vào Hoàng Cung người hộ đạo, mới có thể không sợ tử gia. Có thể đoạn thời gian trước không phải nghe đồn hắn cùng Thanh Nguyệt Tiên Tôn không hợp sao? Các ngươi về trước đi, ta cần phải đi Tử Tiêu Kiếm Tông một chuyến. Đã nghĩ không ra kết quả không bằng đi tự mình bái phỏng, hồn thạch còn tại, Tử Tiêu Kiếm Tông khẳng định biết Giang Triệt tin tức. Dứt lời, trước mắt xuất hiện một vết nứt. Theo trưởng lão rời đi, trong phòng bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít, Tử Nạo lười nhác cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ quay người dự định rời đi. Ai, thiếu tộc trưởng, ngài đừng vội đi a. Tiếm Đoạt Nhân lách mình đến Tử Nạo trước người cười nói, cái kia âm thanh âm dương quái khí thiếu tộc trưởng trong nháy mắt dẫn tới đám người cười vang. Ta đánh không lại các ngươi, cũng đừng quên, ta vẫn là tộc trưởng nhi tử, cho dù tương lai của ta không có khả năng kế nhiệm tộc trưởng chi vị, ta cũng là Dự Minh đại ca. Chỉ là một câu nói kia, trong nháy mắt để Tiếm Đoạt Nhân tiếu dung ngưng trệ, Tiếm Dự Minh thống hận hắn có cái phế vật ca ca, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không cho phép người khác khi dễ Tử Nạo. Nghĩ đến những cái kia nhục nhã Tử Nạo kết quả, Tiếm Đoạt Nhân kéo ra bôi tiếu dung. Tử Anh Đường tỷ, mới vừa rồi giúp ngươi, cái này dù sao cũng nên nói một câu tạ ơn đi, nếu không phải nàng, ngươi trưởng lão hội bỏ qua cho ngươi. Tử Thụ Đường trưởng lão không thích hắn, có thể tuyệt đối sẽ không ở nhà pháp bên ngoài đối tiểu bối xuất thủ, đây là mọi người đều biết sự tình, với lại Tử Anh rõ ràng là đợi cho trưởng lão hết giận mới ra mặt, có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Tuy là như vậy, có thể Tử Nạo vẫn là xoay người nói câu tạ, lúc này mới vòng qua Tiếm Đoạt Nhân rời phòng. Nhìn thấy Tử Nạo bình tĩnh như vậy thái độ, Tiếm Đoạt Nhân chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên bông, quay đầu cả giận nói, Tử Nạo, đừng tưởng rằng ngươi có cái tốt thân phận, ngươi chính là cái phế vật. Ngay cả tử gia công pháp đều không thể tu luyện, ngay cả tiên đạo đều không thể chạm đến, chỉ có thể dây vào không có khả năng trường sinh nho đạo, ngươi vĩnh viễn đều là cái phế vật, vĩnh viễn. Tử Nạo bước chân dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, đầu thai là môn kỹ thuật sống, không đụng tới dài sống thì sao, ta vẫn như củ cơm no áo ấm, nhớ kỹ bây giờ nói lời nói, ta nhị đệ sẽ tìm ngươi tâm sự. Tử Nạo phẫn nộ siết chặt nắm đấm, trấn định tự nhiên đạo, ha ha, ta bây giờ cũng là xem như thiên kiêu, hắn chẳng lẽ dám dê tiết ta không thành. Mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt. Tốt, tốt, đều là người một nhà. Làm cứng rắn đối cứng ai cũng không tốt. Đệ tử còn lại gặp bầu không khí không tốt, lúc nào cũng có thể treo lên đến, tiến lên nói chêm chọc cười nói. Không phải liền là trước kia mâu thuẫn nhỏ à, làm gì níu lấy không thả. Tử Nạo trong lòng cười lạnh, hắn như thế nào không rõ những người này ý nghĩ, không phải liền là muốn nhìn hắn bị trò mèo à, không thấy được vừa ra trò hay hiện tại đứng ra, diễn cho ai nhìn đâu. Tử Nạo rời đi, một bên đệ tử an ủi Tiếm Đoạt Nhân đạo, hắn hiện tại liền là có nhị công tử chỗ dựa, nhưng phế vật vĩnh viễn đều là phế vật, không cần phải lo lắng, về sau có nhiều thời gian giáo huấn. Tử Nạo trước kia bị giáo huấn số lần cũng không thiếu. Chương 167, bị mắng. Hoàng thành đêm đèn đuốc sáng trưng, lui tới người nối liền không dứt, Tử Nạo đi trên đường, mất tự nhiên sờ lên trái tim, cực kỳ hâm mộ nhìn về phía những người bình thường này. Nhất phẩm võ giả, tụ linh cảnh. Mặc dù hắn thiếu một lòng mạch, nhưng kỳ thật hắn là có thể tu luyện, mặc dù ngẫu nhiên kịch liệt đau đớn, nhưng đã từng cũng tu luyện đến tụ linh cảnh đỉnh phong, coi như lúc này đem ngưng tụ linh biển, phụ thân đột nhiên phát hiện âm thầm tu luyện hắn, một chưởng hủy hắn hy vọng. Hắn biết phụ thân là vì tốt cho hắn, nhưng hắn không muốn bị đám người khinh bỉ, không muốn nhìn thấy phụ thân trầm mặc, hắn lựa chọn rời đi, đi tới Tri Sơn Thư Viện. Những năm này, hắn một mực đang âm thầm khổ tu, có thể. Phụ thân quyết đoán giống như là đúng, trong cơ thể ngưng tụ linh xoáy cách mỗi nửa năm đều sẽ dẫn phát một lần đau đớn, một lần sau một lần đau, như không phải là không có đột phá đến linh hải cảnh, hắn rất có thể đã bị dằn vặt đến xê hết. Hâm mộ hắn có người cha tốt. Hắn làm sao không hâm mộ Tím Đoạt Nhân có một bộ hoàn hảo thân thể, có thể không chút kiên kỵ tu luyện, có thể không cần chịu đủ thống khổ tê, ra tê tấn. Giang Triệt nằm tại trên mái hiên, liếc nhìn nối liền không dứt đám người, làm phát hiện cái nào đó người cô độc ảnh lúc, trong tay gạch ngói vụn ném ra, tử nạo đau đớn ngước mắt, Giang Triệt lung lay trong tay bầu rượu, ra hiệu đi lên một lần. Do dự một chút, tử nạo ngắm nhìn bốn phía đi đến góc tường, mượn nhờ hai bên vách tường thả người nhảy đến nóc phòng, cho dù không có linh lực, mấy chục mét với hắn mà nói căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Giang Triệt đứng dậy, ném ra trong tay bầu rượu, bị mắng. Tử nạo vững vàng tiếp được, ngồi vào Giang Triệt bên cạnh, ực mạnh một hớp rượu, trưởng lão muốn điều tra ngươi, ta bị tai bay vạ gió. Ha ha ha, ngươi thật đúng là dẫm nhầm cứt chó. Giang Triệt cười trên nỗi đau của người khác, tự hồ sớm có đoán trước. Xéo đi, nếu không phải ngươi, ta về phần bị chửi thương tích đầy mình sao? Chửi liền chửi thôi, lại sẽ không rơi khối thịt, nghèo lại ít kiên, không ngã ý chí thanh tao, lại làm ma luyện tâm tính thôi. Đưa tay khoác lên tử nạo trên vai, Giang Triệt một mặt không quan trọng. Tử nạo có chút ghé mắt, nội tâm khoái động, cười khổ nói cái gì đó, ta chính là cái phế vật, ngay cả tiên môn cũng không thể chạm đến. Giang Triệt hít mắt. Mắt nhìn tim không đồng nhất tử nạo, trực chỉ thiên khung, nhìn thấy a. Bầu trời một mảnh ảm đạm, quần tinh không còn, trăng tròn bị một đoàn nùng vân che lấp, tử nạo đáy mắt hiện lên một tia rung động. Tinh không mênh mông, nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu, ngươi không phải cái kia một vòng bị che khuất minh nguyệt, hào quang của ngươi, là đám kia tinh bên trong nhất là lóng lánh một viên. Tầng mây lui tán tiêu tán, tại cái kia một vòng minh nguyệt bên cạnh, một viên xích hồng tinh sáng lóng lánh chói mắt. Ngươi! Tử nạo ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Triệt thế mà lại cho hắn cao như vậy đánh giá, quần tinh không kịp minh nguyệt, đây là người hầu cách nhìn, trong mắt tu sĩ, một viên ảm đạm vô quan tinh tinh, hắn khổng lồ, lực lượng đều có thể so cái kia một vòng minh nguyệt còn mạnh hơn. Mà Giang Triệt chỉ cái kia khỏa tinh tinh, là tất cả mạnh nhất thiên kiêu hướng tới chi địa, càng cũng là vô số cường giả cuối cùng chỗ. Đó là người cùng tiên ở giữa cầu nối, là tiên nhân bước vào giới này thông đạo. Ngươi, thật cảm thấy ta có thể mạnh lên. Đối với mạnh lên, hắn chỉ ở trong lòng chờ mong, nói trắng ra là liền là ảo tưởng, mỗi lần tu luyện, thấu xương kia toàn tâm đau đớn đều tại nói cho hắn biết. Mình thiếu một lòng mạch, vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả. Giang Triệt trịnh trọng gật đầu, có thể, ngươi có thể trở nên rất mạnh, thành tiên đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Tử nạo chưa hề bị người khích lệ, càng không có bị cho cao như vậy kỳ vọng cao, mặc dù người này cũng không phải là phụ thân của hắn, mặc dù chỉ có qua gặp mặt một lần, nhưng giờ khắc này, hắn muốn tu luyện tâm kềm nén không được nữa nhảy lên. Nhưng, đột nhiên, Giang Triệt lên tiếng lần nữa, tử nạo tâm cũng đi theo treo lên, vội vàng hỏi thăm nhưng là cái gì? Giang Triệt ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía nối liền không dứt đám người, trầm giọng hỏi thăm, ngươi nói. Bọn hắn vì sao sinh hoạt tốt đẹp như thế? Tại hoàng thành bên ngoài, có rất nhiều thi cốt, tại không biết địa phương, đến 1 triệu sinh mệnh xếp thành núi cao, đồng dạng là nhân tộc con dân, đồng dạng là một đám không có bất kỳ cái gì thực lực sâu kiến, nhưng lại có trời lật địa phúc sinh hoạt. Giang Triệt thanh âm rất mê mang, rất hoang mang, còn có vô tận thống khổ, tử nạo lo lắng truy cầu viên kia câu trả lời tâm tại thời khắc này bị cảm nhiễm, trở nên bình tĩnh. Lần theo Giang Triệt ánh mắt nhìn lại, hài đồng cầm máy xay gió vui sướng chạy, thiếu nữ chắp tay sau lưng xoay người cười yếu ớt nhìn về phía ngưỡng mộ trong lòng nam tử, vợ chồng tay trong tay đồng hành tỉnh thưởng cảnh đẹp, tóc trắng tuổi già lão nhân ngồi tại góc đường ánh mắt hồi ức, khóe miệng mỉm cười, mỗi cá nhân trên người đều tràn đầy tiếu dung. có thể tường cao bên ngoài đâu, cho dù Đại Chu đã đem hết toàn lực, tà tu vẫn tại làm loạn, vô số bách tính lặng yên không tiếng động tê tử vê cong. Đồng dạng là người, đồng dạng là Đại Chu con dân, tại sao lại có lớn như vậy khác biệt? Tử Nạo mê mang. Đột nhiên, hắn nghĩ tới lão sư nói Tử Tiêu kiếm tông thu đồ đệ, bọn hắn lớp đầu tiên chính là thủ hộ, tu sĩ mỗi một kiếm đều muốn vì trong lòng nhân nghĩa chém ra. Lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, lực lượng cũng không phải là cân nhắc một người mạnh yếu mấu chốt, một viên kiên định không thay đổi thủ hộ chi tâm, mới là giữ gìn thế gian căn bản. Là lực lượng, là thủ hộ. Tử Nạo hai mắt dần dần thanh minh, trịnh trọng nhìn về phía Giang Triệt. Tu sĩ là nhân tộc bình chướng, bọn hắn thủ hộ lấy thế gian, bọn hắn tru sát tà tu, trấn áp yêu ma. Có thể tiên môn thật bảo vệ sao? Giang Triệt quẳng rơi bầu rượu trong tay, hướng phía Tử Nạo gầm thét, ngươi xem một chút những tu sĩ kia, tham lam, tự tư, hèn hạ, vì tài nguyên không từ thủ đoạn, vì thành tiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhiều thiếu bách tính xê chết hết ở trong tay bọn họ, lại có bao nhiêu thiếu phàm nhân là xê chết hết tại yêu trong ma thủ. Ngươi tính qua sao? Cái này trùng điệp hỏi một chút, phản phất Phật Sơn ngọn núi đập vào Tử Nạo ngực, lúc đầu đã kiên định nội tâm giờ khắc này lại lần nữa dao động, tiên gia cường đại. Động một tí sơn băng địa liệt, biển động cuồn cuộn. Lúc này mới bọn hắn xem ra chuyện bình thường nhất, có thể đối với phàm nhân mà nói lại là đã kích trí mạng. Ngươi cái gì cũng không biết ở đây nói bừa tu tiên, buồn cười, tu tiên có làm được cái gì, truy cầu hư vô phiếu miễu trường sinh, vẫn là có được không thể địch nổi lực lượng, bọn hắn mang tới chỉ có hủy diệt, ngươi nói cho ta biết, dạng này tiên, còn có cần phải tu sao? Có sao, lệnh. Giang Triệt ánh mắt xích hồng, từng bước một tới gần, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải tu tiên, là muốn để đã từng vũ nhục ngươi xấu hổ, còn là muốn trở thành bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Chưởng khống quyền lực, tùy ý quyết định sinh mệnh tiêu vong, tốt đẹp dường nào, có được lực lượng, hủy thiên diệt địa, vô số người gõ đỉnh cúng bái, cái này mới là muốn trở nên mạnh hơn, cái này mới là ngươi muốn tu tiên nguyên nhân. Có phải hay không? Trả lời ta. Chương 168, không theo sáo lộ ra bài. Tu sĩ nhân tộc đến ngàn vạn, nếu bọn họ thật nguyện ý thủ hộ, một quận một huyện đều có thể có được tu sĩ trấn thủ, làm sao đến mức yêu ma hoành hành, làm sao đến mức ức vạn vạn trăm họ thủy sâu lửa nóng. Đúng vậy a, tu sĩ nhọn vốn là tự tư, tham lam, mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là thành tiên, phàm nhân đối bọn hắn mà nói bất quá sâu kiến, trở thành loại tu sĩ này còn có cần phải sao? Tử Nạo bị bức phải từng bước một lui lại, gạch ngói vụn rơi xuống thanh âm tan biến tại ồn ào biển người, đi lên lúc dễ dàng, giờ phút này quay đầu lại giống như vực sâu vạn trượng, nội tâm của hắn tại nói cho hắn biết, một khi rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan. Hắn không còn dám lui, hèn mọn cuộn tròn rút vào một chỗ, Giang Triệt ở trên cao nhìn xuống, tức giận nhìn xem hắn, im ắng chất vấn. Tu luyện, hắn tại sao phải tu luyện? Trong đầu không ngừng vang trở lại một câu kia câu chất vấn, vì thoát khỏi phế vật xưng hô thế này, vì trở thành thế miệng người bên trong thiên kiêu. Vẫn là, thỏa mãn mình đáng thương lòng hư vinh. Hắn không biết, hắn không biết. Tử Nạo điên cuồng lắc đầu, có thể Giang Triệt những cái kia đặt câu hỏi làm thế nào cũng vung đi không được, giống lạc ấn khắc vào thức hải của hắn. Sư tôn, chúng ta trong núi tu luyện không tốt sao, tại sao lại muốn tới hoàn thành sao? Nhân sinh tựa như một trương giấy trắng, điều sắc miêu tả, viết lên ra nhân sinh của mình, ngươi kinh lịch quá ít, không biết nhân thế phồn hoa, lại càng không biết nhân gian sầu khổ, cùng nhau đi tới, ngươi có cảm tưởng gì? Trên đường, một lần trước thiếu một hỏi một đáp, thiếu nữ ngây thơ đi theo lão ẩu sau lưng, nghe tới vấn đề này lúc, giống như là nghĩ đến không tốt tao ngộ, cả người đều trở nên mười phần uể oải, chu môi tội nghiệp nói. Không tốt, bọn hắn đều tốt hỏng. Rõ ràng giúp bọn hắn khôi phục nguồn nước, không khen ta coi như xong, thế mà còn nói xấu ta. Lão ẩu cưng chiều vuốt vuốt hài thiếu nữ, vậy ngươi lần sau gặp phải loại chuyện này còn có giúp hay không? Giúp thiếu nữ nâng lên ngập nước mắt to, kiên định mở miệng, sau đó mềm nhu giải thích nói. Mặc dù có người xấu, nhưng người tốt càng nhiều a. Tựa như A Ngưu ca, nhỏ Trần tỷ tỷ, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng bọn hắn hảo hảo ai? Rõ ràng trôi qua thật đắng, nhưng vẫn là đem thứ ăn ngon nhất phân cho A Âm thật là cao hứng. Thiếu nữ ngập nước giờ phút này giống trân châu sáng chói. Lão ẩu cười khẽ, đây chính là ngươi xuống núi lý do, chỉ có kinh lịch nhiều, còn có thể bảo trì sơ tâm, cái này mới là tu sĩ nên có dáng vẻ. Sơ tâm. Tử Nạo sững sờ thất thần, cái kia bị sương mù dày đặc trong bao tâm tại lúc này nhiều một tia sáng tỏ, người phân tốt xấu, cũng có thiện ác, ra đời hài nhi tựa như một trương giấy trắng, hậu thiên thành đều là giáo hóa chi bởi vì, thiện ác chi biến chỉ trong một ý nghĩ. Tử Tiêu Kiếm Tông vì sao có thể được vạn người ngưỡng mộ, vài vạn năm chưa từng suy sụp, không chính vì bọn họ tu hành khóa thứ nhất, tu sĩ đoạt thiên địa tạo hóa, quẩn dưỡng bản thân, có thể cứu hắn căn bản, bọn hắn cũng là từ phàm nhân từng bước một đi hướng đỉnh cao. Ta vì sao muốn bởi vì bọn họ xử thế thái độ, mà ảnh hưởng mình? Tử Nạo nội tâm bộc phát sáng rực, ta chi tu luyện, là vì đề cao mình, chính là muốn ngay trước đã từng trào phúng ta người nói một câu, ngươi. Liền là cái mù lòa. Lực lượng là cái gì? Lực lượng liền là quyền lực, chỉ có nắm giữ lực lượng, ngươi mới có thể để cho ngàn vạn sinh linh thần phục, ngươi mới có thể dựa theo mình suy nghĩ làm muốn làm sự tình. Tùy tâm không vượt khuôn, thủ vững ranh giới cuối cùng, đây cũng là ta sơ tâm. Tử Nạo ngẩng đầu ưỡn ngực, Bác Vân Kiến Nhật, nhìn thẳng hai mắt đỏ ngầu, đều là bi thương gian triệt, trong lòng ngươi có đại hận, ngươi hận thế nhân. Ngươi hận những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ, có thể ngươi lại trở thành tu sĩ. Bởi vì ngươi biết, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo toàn mình, chỉ có sức mạnh mới có thể để cho tiếc nuối không còn tái diễn, mà ta, cũng giống như thế, ta cần lực lượng có thể cho những người kia im miệng. Cùng ta cùng nhau kết minh đi, chỉ muốn nói cho phương pháp ta tu luyện, chúng ta có thể cải biến cái thế giới này. Tử Nạo lửa nóng mở miệng, mặc kệ đã từng như thế nào. Ngươi địa vị bây giờ tuyệt đối không phàm, mà ta, đồng dạng là Tử gia thiếu chủ, một khi có được thiên phú tu luyện, lấy Tử gia làm căn cơ, cùng một chỗ để những cái kia cao cao tại thượng, vì tư lợi tiên nhân ngã hạ thần đàn. Sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu thịnh thế. Gian Triệt sững sờ lui lại, tiểu tử này làm sao không theo sáo lộ ra bài, những năm này ngươi đọc sách đâu? Nhìn xem mắt thần hỏa nóng Tử Nạo, Gian Triệt tiếp tục điên cuồng cải biến. Ngươi có thể thay đổi gì, chúng ta cao không thể chạm sinh tử cảnh, tại tiên môn trong mắt cường giả bất quá sâu kiến. Ngươi, lấy cái gì cải biến, một bầu nhiệt huyết, cẩu thí. Dường như sớm đã dự liệu được Gian Triệt sẽ nói ra lời nói này, Tử Nạo cười nhìn Đông Phương, tuế nguyệt bại thiên kiêu, cho dù đã từng tên đựng nhất thời, cho dù đã từng ngạo nghễ thế gian không thể địch nổi, nhưng người nào đều trốn không thoát tuế nguyệt hai chữ. Chỉ có tuyên cổ bất biến chân lý mới có thể vĩnh tồn, chỉ có một cái hoàn toàn mới đạo thống quật khởi, mới có thể phá vỡ một nát tiên đạo. Mà nho đạo, chính là tuyệt hảo. Hỏng bét, dùng sức quá mạnh. Gian Triệt nói thầm một tiếng, đã thấy Tử Nạo tiếp tục mở miệng. Nho đạo tế thế cứu dân, phân đi tại thế gian, không cần cái gọi là căn cốt thiên phú, bọn hắn tham chính tại triều đình, mượn nhờ hạo nhiên chính khí hưng vân bố vũ. Phù hộ một phương bình an, bọn hắn lấy hành động thực tế phổ độ chúng sinh, khiến người minh thiện ác phân biệt trung gian. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Cái này mới là vạn linh mục tiêu theo đuổi. Ngay tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Tử Nạo trong cơ thể tài hoa điên cuồng dâng lên, cái kia thiếu thốn một lòng mạch, tại thời khắc này đạt được bù đắp. Cái kia, ngươi chơi đi. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Chú ý tới Tử Nạo biến hóa, Gian Triệt những cái kia phẫn nộ, bi thương toàn đều biến mất, vung trượt chạy trốn. Thảo, chơi thoát, chó xê hết bầm này, làm sao lại diễn sinh ra loại ý nghĩ này? Lúc đầu trường sinh võ đạo liền đủ tiên môn nhức đầu, cái này lại thêm nho đạo, Gian Triệt nhịn không được trùng mình một cái. Tiên môn đáng lo a. Diễn. Tử Nạo kinh ngạc nhìn về phía Gian Triệt rời đi phương hướng. Cho nên hắn vừa rồi khí phách dâng trào, kích động nhân tâm nói ý nghĩ điên cuồng đều là bị hắn coi như trò cười. Lâm Diệp, ta thao. Tử Nạo nhìn về phía Gian Triệt rời đi phương hướng chửi ầm lên, có thể mới mắng một nửa, hắn cảm giác được thân thể biến hóa, một cổ trước nay chưa có thư sướng. Giống như là nghĩ đến cái gì, gấp vội khoanh chân nội thị trong cơ thể kinh mạch, cái kia thiếu thốn tâm mạch vậy mà đạt được bù đắp, trong lúc nhất thời, Tử Nạo mừng rỡ như điên. Hắn có thể tu luyện, hắn thật có thể tu luyện. Cũng không để ý giờ phút này phải chăng nguy hiểm, hắn lập tức khoanh chân vận chuyển công pháp cơ bản, thông thuận ấm áp, đau một chút cảm giác đều không có, linh xoáy hội tụ, linh lực tại toàn thân lưu động, thanh thúy minh bạo âm thanh tại thể nội vang lên, linh hải, thành. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Mở hai mắt ra, nắm lên bên cạnh vò rượu uống ừng ực, ha ha ha ha, lão tử đột phá, lão tử rốt cục đột phá. Lấy hắn làm trung tâm tản ra, vô biên khí lãng quét sạch, gạch ngói vụn bay tứ tung. Trống mẹ nó. Trên đường, tính khí nóng nảy tu sĩ từ dưới đất nhặt lên cục gạch, hướng phía nóc nhà cùng người cười đập tới, Tử Nạo thuận lợi tránh thoát, có thể khi thấy đám người tức giận ánh mắt lúc, cười ngượng ngùng vài tiếng, đạp nhẹ gạch ngói vụn, biến mất ở trong màn đêm. Chương 169, đã từng là ta là số không nhiều bằng hữu. Lần sau có như thế việc hay nhớ phải gọi ta a. Mị Tiên Nhan ngồi tại trước viện, nhìn xem trên bàn một thân lão ẩu phục sức, cười nói. Giang Triệt gật đầu, gặp Nam Thanh Thanh đỏ mặt, cúi đầu trầm mặt không nói, không khỏi nghi hoặc, ngươi làm sao, trước đó đáp ứng thời điểm ngươi thế nhưng là rất sảng khoái đó a. Nam Thanh Thanh nổi giận ngước mắt, ngươi cho thiết kế lời kịch đến cùng là thứ đồ gì, xấu hổ muốn xê hết, ai đạp mã nói chuyện sẽ như vậy. Ác tâm như vậy. Kế hoạch thời điểm cũng không phải những này lời kịch. Làm sao lại buồn nôn, 12-13 tuổi, bị sủng thượng thiên tiểu nữ hài, không nói như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết nên nói như thế nào. Giang Triệt phản bác. Rất đáng yêu a. Mị Tiên Nhan đồng ý xuất ra ảnh lưu niệm thạch, trong tấm hình có thiếu nữ chu môi, một mặt ủy khuất, có nhún nhảy một cái, hồn nhiên ngây thơ. Nhìn thấy trong tấm hình mình, Nam Thanh Thanh xông đi lên liền muốn đoạt lại ảnh lưu niệm thạch, đáng tiếc bị Tôn chủ nghi người tránh thoát. Ta còn chưa thấy qua Thanh Thanh bộ dáng như vậy đâu, vẫn là khi còn bé dáng vẻ, Thanh Thanh, về sau nhiều cười cười, ngươi bộ dáng này ta còn thật thích. Ngươi khoan hãy nói, vốn chính là tùy ý thiết kế, không nghĩ tới tại Thanh Thanh tỷ thân bên trên biểu hiện đến tốt như vậy. Hai người đều tại tán thưởng, Nam Thanh Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hai người, ngượng ngùng chạy trở về phòng, chờ lấy, chờ các ngươi đều quên chuyện này, ta tuyệt đối phải đem ảnh lưu niệm thạch trộn trở về. Tiên Nhan tỷ, cho ta phục khắc một phần, cái này không được phiếu đứng dậy a. Cũng thế, đồ tốt như vậy mất đi có thể sẽ không tốt, một phần làm sao đủ, 10 phần a. Trong phòng, Nam Thanh Thanh một cái lão đảo kém chút ngã sấp xuống, hai tên khốn kiếp này, là cố ý a. Ha ha ha. Giang Triệt hai người cười ha ha. Thu hồi ảnh lưu niệm thạch, Mị Tiên Nhan cười nói, cho nên đây cũng là quyết định của ngươi, cho hắn một cái cơ hội. Để chính hắn quyết định tương lai. Không có cách, có giúp hay không đối ta mà nói đều khó mà lựa chọn. Kiếp trước, Tử Nạo đạt được truyền thừa về sau, đạt được Tử gia nhất thời coi trọng, căn cứ truyền thừa bí pháp, tâm mạch cũng tại dần dần bù đắp, có thể Tử gia có ít người không nguyện ý lão tổ tông truyền thừa rơi xuống, phế vật, trong tay, liền sử chút thủ đoạn, tuy nói cũng bù đắp tâm mạch, nhưng cũng không coi là hoàn chỉnh. Nếu là triệt để bù đắp tâm mạch, hắn sao lại lưu vong chạy nạn, rơi vào xê hết không có chỗ chôn hạ tràng. Bây giờ, lấy những cái kia bỏ cổ tuyệt thế thi từ tài hoa bù đắp tâm mạch của hắn, tương lai hắn tiên nho hai đạo sẽ chỉ thông suốt, thuận buồm xuôi gió. Như là như thế này còn rơi vào kiếp trước kết quả giống nhau, coi như thật không có quan hệ gì với hắn. Ngươi còn rất hào phóng, khổng lồ như thế tài hoa thế mà liền cho. Mị Tiên Nhan cười nói, liền cái viên kia màu xám hạt giống cũng đủ để thôn phệ ức vạn oan hồn, kim sắc hạt giống, hẳn là càng thêm lợi hại mới đúng, có thể Giang Triệt, không chút do dự đem ra, đem đủ để tích tụ ra một vị nửa bước đại nho tài hoa đưa hết cho tiểu gia hỏa kia. Hắn đã từng là ta là số không nhiều bằng hữu. Chỉ là một câu, liền đủ để chứng minh Giang Triệt thái độ. Ngươi thật đúng là. Mị Tiên Nhan không biết nên nói cái gì, sững sờ nhìn xem Giang Triệt. Cuối cùng đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói bằng hữu, cho dù là thân nhi tử lại như thế nào, phụ tử tương tàn sự tình còn thiếu sao. Không nói cái này, tiếp xuống nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Giang Triệt nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không cho là ta thật có thể hoàn toàn che lấp đi, nơi này chính là hoàng thành, nhân hoàng lãnh thổ, các ngươi đối thoại thời điểm ta tối thiểu nhất ngăn cản hơn 1000 đạo dò xét thần thức, mà trong đó có 5 đạo. Tu vi tại tạo hóa cảnh. Liền là hai cái tiểu gia hỏa nói bậy mà thôi, làm sao những lão già kia cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Giang Triệt nhíu mày nghi hoặc. Mị Tiên Nhan khóe miệng co giật, hai cái khó mà thôi diễn không xác định nhân tố, bọn hắn sẽ cảm thấy là nói bậy sao? phá vỡ tiên môn, cũng lập nho đạo, ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải tiên môn những lão già kia nghe lén, nếu không. Bực này đại nghịch bất đạo lời nói, nàng một cái ma tôn nghe đều tắt lưỡi, đừng nói những lão già kia. Giang Triệt bất đắc dĩ, cái này ai có thể nghĩ tới a, ta liền muốn tử não kiên định đạo tâm mà thôi, liền muốn để hắn tại thân thể linh hồn đều tại cực điểm thuận tiện ta thay hắn bù đắp tâm mạch mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lần này bắn nổ lời nói. Bất quá sẽ không có chuyện gì a. Giang Triệt chần chờ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tử não cái kia lời nói kỳ thật cùng Cố Hy ý nghĩ không sai biệt lắm, đều là hy vọng tiên môn có thể an phận thủ thường, tuân thủ luật pháp, không lấy lực lượng tùy ý làm bậy. Nếu là động tĩnh thật huyên náo có chút lớn, Cố Hy không có khả năng không phát hiện được, mà tại hoàng thành, có được ngọc tỷ truyền quốc nàng, không thể địch nổi. Hai tên khốn kiếp này, một tập hợp một chỗ liền làm ra chuyện lớn như vậy, còn để cho ta có sống hay không? Hoàng cung, Cố Hy sụi lơ trên long ỷ, ngọc tỷ truyền quốc bên trên tán phát kim sắc khí vận dần dần biến mất. Vì ngăn cản những cái kia người theo dõi, nàng không chỉ có vận dụng chính đạo chân long khí vận, thậm chí ngay cả long đài kiếm thứ 9 đều kém chút ra khỏi vỏ, tuy nói là chấn nhờ gíp, cũng sẽ không thật ra khỏi vỏ, nhưng cơ hồ là muốn nàng nửa cái mạng. Bệ hạ, ta vừa rồi dường như cảm thấy tương tiến tự tác giả. Một vị phóng khoáng nho nhã lão giả phá không mà đến, thần sắc kích động hỏi, có thể khi thấy trên long ỷ chính là Cố Hy lúc trong nháy mắt hóa thành tức giận, ngươi đang làm gì, nhanh cho lão phu lăn xuống đến, cương thường luân lý, quân thần có khác. Ngươi cái này là muốn tạo phản sao? Chờ ta nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Cố Hy cũng không để ý vị này lão tiền bối phẫn nộ, lười biếng nằm tại trên long ỷ. Lão giả phẫn nộ, tạo phản, hắn bất quá ngàn năm không có xuất hiện, bây giờ đại chu vậy mà tùy tiện một người đều có thể ngồi tại trên long ỷ. Cho lão phu lăn xuống đến. Hạo nhiên chính khí hóa thành tuôn trào không ngừng Giang Hà đột nhiên hướng phía Cố Hy công tới. Cố Hy lười nhác động, ngọc tỷ truyền quốc khẽ rung, huyền không mà lên, cái này một cái chớp mắt, lão giả trợn to tròng mắt, vội vàng phất tay, triệt hồi công kích. Ngọc tỷ hộ chủ, ngươi là đương đại nhân hoàng. Không đúng, ngọc tỷ truyền quốc từ thượng cổ chi chiến hậu liền đã không còn hoàn chỉnh, làm sao lại tự chủ hộ chủ, trừ phi. Nghĩ đến cái kia không thể nào khả năng, lão giả quỳ xuống đất dập đầu. Tướng từ, tham kiến nhân hoàng. Đứng lên đi, đừng hơi một tí liền quỳ, dù sao cũng là bán thánh. Cố Hy bất lực khua tay nói. Tướng từ, lấy linh hồn thân thể tọa trấn Vô Nhai thư viện mấy ngàn năm, xem như đại chu ác chủ bài một trong, chỉ bất quá lần này đột nhiên xuất hiện là nàng không ngờ tới. Hạ thần đi quá giới hạn, còn xin nhân hoàng trách phạt. Tướng từ hưng phấn nói. Rốt cục, đại chu rốt cục muốn quật khởi, trường sinh võ đạo. Nho đạo thành thánh thời đại rốt cục có thể muốn tới. Mau cút, khụ khụ chớ ép trẫm quạt ngươi. Cố Hy hữu khí vô lực nói, nàng hiện tại mệnh đều nhanh không có, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, đâu còn có lòng dạ thanh thản tình cùng cái này lão ngoan cố nói chuyện. Tướng từ cung kính đứng dậy, hắn nhất định phải đem tin tức này chia sẻ cho mấy cái kia lão già, có thể còn chưa đi ra hai bước, giống như là nghĩ đến cái gì, ngước mắt hỏi. Bệ hạ, vị kia. Ta. Cố Hy cố gắng mở mắt ra, tướng từ thấy thế, vội vàng phá không độn đi. Chương 170, là dự định tham gia cùng nhân tộc quốc vận chi tranh sao? Làm tử thụ đường bước vào tử tiêu kiếm tông chốc lát, thả câu viên trạch có chút ngước mắt, ngoại môn bên trong một vị quét rác lão giả dừng một chút, hơn 10 vị nhìn như bình thường tu sĩ tại thời khắc này không hẹn mà cùng xuất hiện một tia dị dạng, cuối cùng bình tĩnh lại. Một đạo lưu quang xẹt qua, Huyền hư trưởng lão đạp không ngăn trở tử thụ đường, cao mày nói, tử trưởng lão phu có thể chưa lấy được tử gia bái TH kiếp. Tán loạn, đây cũng không phải là thói quen tốt. Tử thụ đường không mình hành lễ, sự tình ra có nguyên nhân, chớ nên trách tội. Nghe vậy, Huyền hư quay người tiến về tử tiêu phong, cũng đem nơi này tin tức chuyển cáo tông chủ, tử thụ đường cùng ở phía sau hắn, làm hai người xuất hiện tại đại điện lúc. Tử Dương chân nhân cùng đông đảo trưởng lão đã ngồi ở trong đại điện. Không biết tử trưởng lão cần làm chuyện gì? Thương Hạc hồ nghi hỏi thăm. Tử gia, tức liền thối lui ra khỏi cường giả sân khấu, vẫn như trước là nhất lưu thế lực, lại thêm không thích ngoại giới lui tới, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tới bái phỏng, không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Tử Thụ Đường quả thực không nghĩ tới, mình đến thăm vậy mà dẫn tới Tử Tiêu Kiếm Tông coi trọng như vậy, hướng phía mọi người tại đây hành lễ, thẳng vào chủ đề đạo, lão phu hôm qua nhìn thấy một thanh niên, niên kỷ tuy nhỏ, lại có đạo cung đỉnh phong thực lực, còn biết được Tử gia bí mật, không chỉ có như thế, thanh niên kia còn đem sai sử người hộ đạo đã thương lão phu. Thương Hạc nhíu mày, ngươi hoài nghi thấy người chính là ta Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Có thể tổn thương Tử Thụ Đường, thực lực tối thiểu nhất cũng là hóa hư cảnh đỉnh phong, mà tiểu bối những cái kia người hộ đạo, là sẽ không nghe chỉ huy, càng sẽ không vô duyên vô cớ đánh cho bê kỵ tê hương Tử Thụ Đường. Tử Thụ Đường không có nóng lòng trả lời, mà là xuất ra một phần tài liệu đưa cho một bên người hầu sau mới tiếp tục mở miệng, đây là Tử gia điều tra đến tư liệu, bối cảnh không rõ, khó mà thôi diễn, nếu như cây không rễ, đảng tại sông núi ở giữa. Tử Dương nhìn xem trình lên tư liệu, con ngươi hơi co lại, phất tay phục chế mấy mươi phần phân cho ở đây trưởng lão, bộ dạng phục tùng chờ đợi Tử Thụ Đường giải thích. Có thể cho dù rất khó thôi diễn, nhưng Tử gia có được số liệu khổng lồ kho, đối nhân tộc thiên kiêu đều hiểu rõ, mặc kệ là ẩn thế cũng tốt, vẫn là xông xáo thế gian cũng được, chỉ có, quý tông gian triệt, là phù hợp nhất đoán. Nói đến chỗ này, Tử Thụ Đường ngước mắt, lão phu muốn biết, Tử Tiêu Kiếm Tông là dự định tham gia cùng nhân tộc quốc vận chi tranh à, cũng hoặc là không muốn để cho Tử gia quật khởi. Hắn trên cơ bản có thể khẳng định người này liền là gian triệt, Tử Tiêu Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Thất, không thể không khiến hắn nghĩ như vậy. Hoang Đường, Thương Hạc nhìn hầm hầm, Tử Tiêu Kiếm Tông từ không tham dự bất kỳ phàm nhân thế lực, hưng vân bố vũ, trảm yêu trừ ma, mấy ngàn năm qua đã là như thế, người Tử gia tính là thứ gì, một cái bị thua gia tộc. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tử Tiêu Kiếm Tông đều không sợ, nói gì hiện tại. Về phần nói, cái này Lâm Diệp chính là gian triệt, ha ha, lời nói vô căn cứ. Thiên Nguyên Bảo Tàng quá trình hắn coi như hiểu rõ, tiểu gia hỏa kia như thế đối đãi tiểu thiền hai người, tuyệt đối không thể nào là gian triệt. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái này Lâm Diệp sẽ là ai? Tử Thụ Đường cũng không tức giận, quay người chất vấn, Tử gia bí mật. Ngoại trừ đã từng tham dự qua người ai sẽ biết như vậy kỹ càng, thế lực nào lại có thể lực để tạo hóa cường giả làm người hộ đạo, cho dù là ẩn thế thiên kiêu, ẩn thế gia tộc, cùng quý tông so với đến, có khả năng so sánh sao? Ẩn thế, nói trắng ra là, liền là đã từng nhất thời cực mạnh thánh địa gia tộc suy sụp, không muốn phủ phục dưới người kẻ thất bại, đang chờ đợi một cái nhất phi trùng thiên, một lần nữa đăng lâm thế lực tối cường thời cơ. Ẩn thế thiên kiêu, danh tự là dễ nghe, nhưng cũng bất quá là cùng Tử Tiêu Kiếm Tông đỉnh tiêm thân truyền đệ tử tương đương. Tạo hóa cảnh người hộ đạo. Thương Hạc ngây ngẩn cả người, hồ nghi nhìn về phía tông chủ, Tử Thụ Đường thực lực có lẽ yếu một chút, nhưng nhãn lực cũng không yếu, cho dù đoán sai, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Tạo hóa cảnh tu sĩ hoặc là hành tẩu thế gian phẩm ngộ đạo pháp cảm ngộ, hoặc là tại dốc lòng tu luyện, có thể làm cho tạo hóa cảnh tu sĩ làm người hộ đạo. Ngoại trừ mấy người bọn hắn thánh địa, môn phái khác khả năng tựa hồ thật không lớn. Chẳng lẽ lại thật sự là tiểu triệt? Tử Dương vội ho một tiếng, ta để sư muội đến giải thích với ngươi a. Hắn cũng mộng, mặc dù mình là tông chủ, nhưng để những cái kia thái thượng trưởng lão làm người hộ đạo, trên cơ bản không có khả năng, trừ phi chính bọn hắn tới hào hứng, mà gian triệt làm vì sư muội đệ tử, tất cả công việc hắn chỉ có nhắc nhở phần. Với lại, lấy sư muội năng lực mời ra mấy cái tạo hóa cảnh, vẫn là rất dễ dàng. Ngay tại hắn nói xong trong nháy mắt, tại phía xa Bạch Vân Phong bế quan áp chế tâm ma Thanh Nguyệt giống như có cảm giác, một đạo linh lực từ trong cơ thể tràn ra, tan biến tại mật thất. Trong chớp mắt, Thanh Nguyệt xuất hiện tại đại điện, nghe xong sự tình ngọn nguồn giải thích về sau, đối mặt Tử Dương sư huynh đặt câu hỏi, Thanh Nguyệt sững sờ cười một tiếng. Ta cũng đang tìm hắn. Nếu quả thật có tiểu triệt tin tức làm phiền các ngươi cho ta biết một tiếng. Dứt lời, theo thanh phong mà tán, không có cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội. Đám người không rõ ràng cho lắm, có thể thanh tiên tôn muội đã rời đi, lại đi hỏi khả năng cũng hỏi không ra cái gì, an bài Tử Thụ Đường đi phòng khách nghỉ ngơi về sau, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thanh Nguyệt cái kia lời nói là tiểu triệt, Tử Dương trong nháy mắt cấp ra đáp án, hắn hiểu rõ sư muội. Cũng nhìn thấy qua sư muội mượn dùng thiên cơ kính, liên hệ trong khoảng thời gian này dị thường, hắn có 90% chắc chắn có thể khẳng định, sư muội liền là tại nói cho bọn hắn, Lâm Diệp liền là gian triệt. Chỉ bất quá, vì sao không thể nói thẳng? Không thể nào, tiểu thiền tao ngộ các ngươi không phải không biết, còn có tư vi cái đứa bé kia. Thiên Nguyên bí cảnh sự tình không ngừng Thương Hạc một người biết được, hắn chỉ là đề đầy miệng, đám người liền nghĩ đến Viên Trạch báo cáo. Đúng vậy a, như vậy nhục nhã nhược tư vi, không giống Giang tiểu tử tác phong. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, Tử Dương từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, cho đến thảo luận kết thúc mới mở miệng, bất kể có phải hay không là, thử trước một chút có thể hay không đem hắn mời về a. Đám người mặc dù không có thảo luận ra kết quả, nghe được câu này ngẩn người, nhao nhao gật đầu, Thương Hạc dẫn đầu đứng ra, ta là nhìn xem tiểu tử thúi kia lớn lên, nếu thật là hắn, ta cũng có thể trước tiên nhận ra, để ta đi. Có thể, Tử Dương khẽ vuốt cằm. Bản ý của hắn cũng là để Thương Hạc đi, tiểu triệt đối đãi người thân hòa, nhưng quá mức chú trọng tu luyện, từ đó không để mắt đến kết giao bằng hữu, Thương Hạc xem như hắn tương đối quen thuộc trưởng lão, với lại là cao quý chấp pháp đường trưởng lão, Thương Hạc nhìn thấu lòng người bản sự so mọi người tại đây đều mạnh, cho dù Giang Triệt không nguyện ý đến, cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Xa ngoài vạn dặm Giang Triệt theo bản năng sờ lên trái tim, phức tạp nhìn hướng lên bầu trời thật nhanh. Thế nào? Thu thập xong quần áo, đang chuẩn bị đi dạo phố Nam Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Phanh phanh, phanh phanh. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, Giang Triệt cười khổ một tiếng, Tử Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, cẩn thận một chút. Nam Thanh Thanh trong lòng cả kinh, có thể thấy được Giang Triệt ngồi xuống đành phải bất đắc dĩ đi mở môn, ngoài cửa, Thương Hạc kinh ngạc nhìn căn phòng này, trận pháp này có chút ý tứ a, thậm chí ngay cả thần trí của hắn đều có thể ngăn cản. Xem ra Tử Thụ Đường nói chỉ sợ là thật, hiện cái này gọi Lâm Diệp bối cảnh chỉ sợ thật sự có chút không tầm thường, kết một tiếng, viện cửa mở ra, khi thấy là một vị dung mạo tuyệt mỹ tiểu cô nương lúc, Thương Hạc cười nói. Nam cô nương, không biết Lâm Diệp nhưng tại. Nam Thanh Thanh khẽ gật đầu, mời Thương Hạc vào cửa, tiến viện chốc lát, Thương Hạc theo bản năng hướng ra phía ngoài nhìn lại, cảm thụ được không khí chung quanh lộn xộn lưu động, trong mắt mang theo vài phần áy náy. Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi tu luyện? Không ngại, hoạt động gân cốt thôi. Giang Triệt uống trà đạo, không biết tiền bối tìm ta cần làm chuyện gì. Thương Hạc nghiêm túc đánh giá Giang Triệt, linh lực nhược uyên, căn cơ nện vững chắc, dung mạo mặc dù không bằng Giang Triệt, nhưng quanh thân băng lãnh khí chất, thượng vị giả khí tức, đều hiện lộ rõ ràng hắn địa vị không hề bình thường. Không phải Giang Triệt. Đây là Thương Hạc lần đầu tiên cho ra đáp án. Tiểu Triệt cho người cảm giác thật ấm áp, giống vào đông ánh nắng, ai đều muốn tới gần, cùng người này khí chất ngày đêm khác biệt, có thể nghĩ đến nguyên nhân vẫn là cười nói. Tiểu Hữu, Tử gia trưởng lão nói ngươi giống bản môn một vị tiểu gia hỏa, vì vậy tông chủ mời ngươi thấy một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.